Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kính đã vượt qua trăm thước. Thấy cảnh này, bên cạnh Vegeta, cùng Son Goku, từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Tên kia muốn làm gì, muốn đem thế giới này làm hỏng a? Không chờ bọn họ làm cái gì, Beerus lập tức nâng lên cái này to lớn quả cầu năng lượng hủy diệt, cong ngón búng ra, đi thôi. Trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ đánh phía Yamasu, Yamasu giờ phút này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Đối mặt to lớn như vậy quả cầu năng lượng hủy diệt, hắn vậy mà trực tiếp giơ lên hai tay đối diện đón lấy, trên mặt nổi lên điên cuồng dáng tươi cười. Ta mới là chính nghĩa, đây mới là thần, bành một tiếng. Bầu trời nổ tung. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 627, sắc thái rực rỡ tiểu băng hữu, canh năm cầu nguyệt phiếu, bạo tạc khổng lồ tại bầu trời lan tràn ra, sau đó đột nhiên co vào. Tất cả quả cầu năng lượng hủy diệt toàn bộ bị Yamasu một người chịu đựng lấy, chính vì vậy, ngược lại cứu được địa cầu một mạng, đầy trời sương mù, đem bầu trời bao phủ, địa cầu bao phủ tại một phiến trong bóng ma. Vegeta, cùng Son Goku nhìn thấy thì một màn hung hăng thở dài một hơi. Son Goku đều dự định chuẩn bị dùng dịch chuyển tức thời đường chạy, quá mẹ nó dọa người, kém chút toàn bộ nằm tại chỗ này. Yamasu tên kia đã chết à, chỗ nào cũng không tìm tới Yamasu tung tích, Trunks mở miệng hỏi. Vegeta cùng Son Goku hai người hơi cảm thụ một cái, đồng dạng không có phát hiện Yamasu khí tức. Xem ra Yamasu đích thật là đã chết, đã không cảm giác được hắn khí. Nhưng mà, Beerus nhưng không có dừng tay, hắn chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, sau một lát, Whis cũng theo tới, đứng ở sau lưng của hắn. Còn kém một kích cuối cùng à, hắn so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ương ngạnh. Beerus lẩm bẩm nói. Whis cười cười, mở miệng nói. Hắn là nhận được nguyên bản Yamasu bất tử chi thân ảnh hưởng. Phổ thông trạng thái nói, hắn cũng đã chết mới đúng. Vừa dứt lời, tự như tại hô ứng Beerus lời nói đồng dạng, một đạo kinh thiên khí tức phóng lên tận trời, biến thành ô uế dòng lũ khuếch tán ra đến, đem trọn cái bầu trời đều tràn ngập bao phủ. Nguyên bản đã hóa thành phế tích đích thật giờ phút này lại bị bao trùm lên vẻ lo lắng, một cổ cực độ dự cảm bất tường, phản phất tử thần đồng dạng vuốt ve ở đây người xương sống lưng. Trunks, Vegeta còn có Son Goku ba người lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời bao phủ lại vụ mai, sắc mặt ngưng trọng. Đây là, trên bầu trời vẻ lo lắng, nổi lên lít nha lít nhít Yamasu vẻ mặt, dị chất tính tiếng cười từ trong đó truyền đến. Yamasu hắn lại còn sống. Bỏ thân thân thể, muốn trở thành vũ trụ bản thân, hóa thành vẻ lo lắng bao phủ thế giới. Địa cầu lung lay vũ trụ, sơn băng địa liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng dạng. Son Goku vội vàng hô to một tiếng. Mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Ba người trong nháy mắt chỗ dùng tuyệt chiêu của chính mình, to lớn kia khô bay về phía bầu trời. Đánh trúng vẻ lo lắng phía trên một tấm trong đó gương mặt, nhưng là cho dù là ba người công kích mạnh nhất tổ hợp, cũng trong nháy mắt bị nuốt hết tại vẻ lo lắng bên trong, không có động tĩnh. Ha ha ha ha ha ha, dị chất tính tiếng cười, truyền khắp toàn bộ địa cầu. Cái kia vô số gương mặt nhìn xuống toàn bộ địa cầu, nháy mắt sau đó, tự như khóa chặt đại địa đồng dạng. Lít nha lít nhít nổ xuống thảm thức công kích, muốn đem hết thảy toàn bộ thanh trừ. Trong chớp nhoáng này, trên địa cầu tất cả sinh vật toàn bộ bị diệt sát, một cái cũng không có còn lại. Ha ha ha ha, nhân loại về không kế hoạch lập tức liền phải hoàn thành, các ngươi chính là sau cùng thật đáng buồn loài người. Yamasu ánh mắt rơi vào đại địa phía trên, càng là rơi ở trên người Beerus. Hưu một tiếng, một đạo trùng kích oanh sát ở trên thân Beerus, lại bị Beerus một tay ngăn lại. Ngươi đã không phải là đối thủ của ta, thần hủy diệt, nên bị hủy diệt chính là ngươi mới đúng, ha ha ha ha, vẻ lo lắng thôn vệ hết thảy, đem thế giới bao phủ. Son Goku bọn người không có bất kỳ cái gì biện pháp, lấy bọn hắn lực lượng bây giờ, căn bản không đối kháng được hiện nay Yamasu, thế giới này, tự hồ muốn nghênh đón cuối cùng. Mà chính là ở thời điểm này. Son Goku sờ lên miệng túi của mình, lấy ra một cái nút, nhìn thấy trong nháy mắt, Son Goku sửng sốt một chút. Từng đây là, hắn giật mình hiểu ra, nội tâm vui mừng. Đúng rồi, còn có cái này, sau một khắc, Son Goku trực tiếp nhấn xuống trong tay cái nút. Trong nháy mắt, một đạo chí cao vô thượng quang mang, tại số Son Goku trên đầu nở rộ đi ra. Không nói đến mặt này, Yamasu tiếp tục công kích lấy Beerus, muốn đem Beerus đưa vào chỗ chết, thế nhưng là vô luận cỡ nào công kích mãnh liệt, tất cả đều bị Beerus ngăn cản dưới. Đây chính là cực hạn của ngươi a, bỏ thân thể cũng mới làm đến loại tình trạng này, cỡ nào buồn cười. Beerus thả người nhảy lên, tránh qua, tránh né tất cả công kích, đi tới giữa không trung. Như thế, liền để ta tới cấp cho ngươi vẽ lên kết thúc phù đi. Nói, hắn lấy ra một cái thẻ. Tấm thẻ tách ra ánh sáng màu vàng ống, mang theo vận mệnh lực lượng, ra đi, Brahma Replica. Ẩn chứa Brahma vũ trụ thắng lợi xuyên qua tức thắng lợi thần thương lặng yên xuất hiện ở Beerus trong tay. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào loại đồ vật này có thể làm cái gì? Cái gì bây giờ làm gì đã vô dụng, ta đã cùng toàn bộ vũ trụ hợp hai là một. Thật sự là không khéo, A Thanh Thương này bên trong ẩn chứa thế nhưng là một cái vũ trụ chân lý lực lượng. Bê rút con mắt khẽ hít một cái. Bên phải trong tay quán chú lực lượng, cầm trong tay Brahmak replica. Thanh thương này muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng, điều kiện tiên quyết là xuyên qua đối thủ. Hiện tại Yamasu biến thành vẻ lo lắng, quả thực là muốn không đánh trúng đều khó khăn. Nháy mắt sau đó, Bê rút hư lạnh một tiếng. Xuyên qua đi Brahmak replica. Lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ bay đi ra Brahmak replica. Mang theo khó có thể tin ánh sáng cùng nhiệt, trong nháy mắt tràn vào đến vẻ lo lắng bên trong. Nháy mắt sau đó, vũ trụ chân lý lực lượng trong nháy mắt phát huy tác dụng, sau đó, giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ bị tiêu diệt. Bê rút cùng quyết sửng sốt một chút. Không gian biến thành hư vô, cái gì đều không tồn tại, vũ trụ 7 ngay tại vừa mới bị xóa bỏ. Bê rút ngẩng đầu bên trên, tại hư vô địa phương, hắn Brahmak replica chính chậm rãi lơ lửng ở tại bên trên. Đây không phải Brahmak replica công hiệu. Nói cách khác bị những người khác cho rõ ràng. Nói như vậy, Bê rút nghiêng đi đầu, dừng một chút. Nhìn thấy lại là một cái năm màu rực rỡ tiểu bằng hữu, cái kia tiểu bằng hữu hiếu kỳ nghiêng đầu một chút. Ngươi là ai, hôm nay lên rút trăng khôn, buổi chiều kém chút đau chết trong nhà, ngẫm lại về sau ta cũng phải cấp người khác nhổ răng, ngẫm lại liền kích thích. Chương 628, trở lại quá khứ, canh một cầu nguyệt phiếu, truyền vào Bê rút cùng Whis trong lỗ tai, đích đích xác xác là một cái tiểu bằng hữu thanh âm. Bê rút phóng tầm mắt nhìn tới, hắn cứ như vậy lơ lửng tại trong hư vô, sắc mặt bình tĩnh nhìn Bê rút cùng Whis hai người. Tự hồ là đối bọn hắn hai cái cảm thấy hiếu kỳ, cuối cùng nghiêng đầu một chút. Ngươi là ai? Hắn lại lần nữa hỏi, sau đó, lắc lắc ung dung bay tới. Hắn dáng người thấp bé, nhìn lại chính là một cái tiểu bằng hữu, trên người có đủ mọi màu sắc hoa văn, nếu như đổi lại là những người khác nhìn thấy mà nói, có lẽ sẽ bị ngộ nhận là cái gì kỳ diệu sinh vật. Nhưng mà, Bê rút cùng Whis hai người biết. Trước mắt tồn tại vô cùng kinh khủng. Áp đảo thế giới Dragon Ball bên trong 12 cái vũ trụ phía trên đỉnh điểm nhất tồn tại. Chí cao vô thượng Geno. Có được trong nháy mắt đem 12 vũ trụ, thậm chí là đa nguyên vũ trụ toàn bộ xóa bỏ thực lực kinh khủng. Bề ngoài mạo cùng thực lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Geno hiếu kỳ đánh giá Bê rút cùng Whis, một mặt hưng phấn, này này, các ngươi là ai mặc thành dạng này, giống như rất thú vị dáng vẻ. Tính cách cũng cùng tiểu bằng hữu không sai biệt lắm, chính xác mà nói, chính là đơn thuần. Chính là thuần túy. Nhưng mà, cái này một phần thuần túy nếu như xây dựng ở tính áp đảo lực lượng trước mặt nói, vậy liền phi thường khủng bố. Thử nghĩ một cái, hung hài tử đạt được lực lượng hủy diệt thế giới sẽ như thế nào, chính là cái đạo lý này. Vũ trụ không, thiên nhãn thần hủy diệt, thiên sứ. Bê rút bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Geno nghiêng đầu một chút, lẩm bẩm mở miệng. Vũ trụ không, hắn sờ lên cái cằm, tự hồ là đang suy tư điều gì, sau một lát, mang theo hồ nghi. Không đúng. Ta chỉ có 12 cái vũ trụ mới đối, không có vũ trụ không nha. Đây không phải là ngươi vũ trụ, là chúng ta thiên nhãn vũ trụ không, độc lập với 12 vũ trụ bên ngoài. Thật sao? Geno nghe được ngoài ý liệu sự tình, có vẻ hơi hưng phấn, lơ lửng phiêu phù ở giữa không trung, còn cuốn hai người, ta rất muốn gặp hiểu biết biết vũ trụ không là cái dạng gì đây này. Điểm ấy chỉ sợ làm không được. Bê rút sắc mặt bình tĩnh, không có chúng ta thiên nhãn thủ lĩnh minh bạch, không có người có thể tiến vào thiên nhãn, cũng vô pháp đạt tới vũ trụ không. Thủ lĩnh, vị đại nhân kia, thì tương đương với 12 trong vũ trụ ngươi lập trường. Là hắn chế tạo ra vũ trụ không a, đương nhiên. Rất muốn đi xem một chút a như thế thế giới. Nhảy cẩn Geno bỗng nhiên ngừng lại, phiêu phù ở Bê rút cùng trước mặt Whis. Nhưng là vì cái gì không phải vậy ta đi, nói, trước đó cái kia đơn thuần thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh như băng bắt đầu, để cho người ta không rét mà run. Dạng như vậy thế giới, không bằng trực tiếp biến mất tốt. Nghe vậy, Bê rút cười cười, vũ trụ không. Bằng lực lượng của ngươi không cách nào xóa bỏ. Nghe được câu này, Geno đang định nói cái gì, lúc này. Hư một tiếng. Bên cạnh trong hư vô, bỗng nhiên truyền ra thời gian lưu động, nương theo lấy một đạo quang mang, thời gian đại môn bị mở ra, từ trong đó, xuất hiện một cái cự đại phi hành khí. Đó là cổ máy thời gian, bành một tiếng. Cổ máy thời gian mở ra, Son Goku đột nhiên từ phía trên nhảy xuống tới. Geno, hắn hô to một tiếng, lập tức hướng phía Geno bay đi, đến gần thời điểm. Hắn thấy được Bê rút cùng Whis hai người, rất hiển nhiên sửng sốt một chút. Nghĩ thầm toàn bộ vũ trụ không phải đều bị Geno cho thanh trừ hết rồi hả, vì cái gì cái này thần hủy diệt lại bình an vô sự ở chỗ này. Vừa mới nếu như không phải hắn tay mắt lanh lẹ ngồi lên mấy thời gian, đoán chừng bọn hắn đều phải nằm tại chỗ này. Geno, đi theo ta dẫn ngươi đi cái thú vị địa phương. À thật sao? Geno quét qua vừa mới không vui, trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. Nói, Son Goku nhìn về phía Bê rút cùng Whis hai người, mở miệng nói.

Geno đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Geno giống như căn bản không có nhìn thấy Beirut đồng dạng, mà là bay tới thiên nhãn Beirut trước mặt, mở miệng nói. Các ngươi muốn trở về à? Ta muốn đi vũ trụ không, nhìn xem ngươi sẽ mang ta đi đi. Sẽ không. Công khai từ chối không tiếp. Nằm sấp trên mặt đất Beirut mặt đều dọa cho trận nhìn. Nghĩ thầm gia hỏa này vậy mà từ chối không tiếp Geno, gia hỏa này là chán sống rồi hả? Ta nói, không có chúng ta thủ lĩnh cho phép, không có người có thể đi đến vũ trụ không. Lúc này, Son Goku tùy tiện chạy tới. Geno, đi thôi, ta dẫn ngươi đi cái kia thú vị địa phương. Bị thiên nhãn Beirut cự tuyệt, Geno tâm tình tự hồ có chút không tốt lắm. Vũ trụ 7 Beirut nhìn ra, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Đặc biệt Mel, người đem Geno chọc giận, bị tiêu diệt thế nhưng là vũ trụ 7. Chờ đến Beirut nhìn thấy Geno nhẹ gật đầu đồng ý Son Goku nói đằng sau, hắn mới đột nhiên thở dài một hơi, thầm nghĩ Son Goku làm tốt. Goku nói rất hay địa phương, không phải là nơi đó đi. Vũ trụ 7 Whis lẩm bẩm nói. Vừa dứt lời, Son Goku chính là cười nhìn xem Whis. Whis, mang Geno đi thế giới này, Geno nơi đó đi, ta cũng sẽ chỉ có thể như vậy. Whis thở dài một hơi, cầm trong tay quyền trượng, toàn quyền đánh một cái mặt đất. Tất cả mọi người lập tức bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn quang mang bên trong, bỗng nhiên biến mất. Thiên nhãn Beirut cùng Whis thấy vậy, lập tức đi theo. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một cái đặc biệt không gian. Là một cái độc lập với 12 vũ trụ bên ngoài thần giới. Thần giới bên trong chỉ có một cái kiến trúc vật, đó là một cái to lớn chữ Ye. Mọi người đi tới hắn trước mặt, đại môn bỗng nhiên mở ra, đại thần quan bình tĩnh từ cửa ra vào đi ra. Whis thế nào, hắn mở miệng ngửi được. Whis giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem chẳng phải sẽ biết a, đại thần quan nhìn thoáng qua Geno, đang nhìn những người khác, lập tức thở ra một hơi. Thì ra là thế a, thế giới tương lai Geno đại nhân như vậy, hai vị này là, đại thần quan ánh mắt rơi vào thiên nhãn Beirut cùng Whis trên thân, bọn hắn tự xưng là vũ trụ không thiên nhãn thần hủy diệt cùng thiên sứ, Whis giải thích nói. Vũ trụ không, đại thần quan lúc này cũng lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Thế nào ngay cả ngươi cũng không biết sao, đại thần quan lắc đầu. Geno đại nhân chấp chưởng, cũng chỉ có 12 cái vũ trụ. Vũ trụ không, liền xem như ta cũng là lần thứ nhất biết đâu các ngươi là tới bái phỏng Geno đại nhân sao, thiên nhãn Beirut cùng Whis không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Đại thần quan hiểu rõ. Như vậy mời đến đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 630, đại hội lực lượng, ba canh cầu nguyệt phiếu, không có bất kỳ cái gì đặt câu hỏi, cũng không có hoài nghi. Đại thần quan đối với lai lịch không rõ thiên nhãn thậm chí không có nhìn nhiều. Đây cũng không phải là đơn thuần, mà là đối với mình tính áp đảo tự tin. Tại đại thần quan xem ra, liền xem như nửa đường xuất hiện biến cố gì, hắn cũng có thể trong nháy mắt giải quyết, nói cách khác, không có đem thiên nhãn Beirut cùng thiên sứ để ở trong mắt ý tứ. Sự thật cũng đúng là như thế. Trước mắt cái này đại thần quan cùng thiên nhãn đụng phải bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Cái gì đều cảm giác không thấy, phản phất không tồn tại đồng dạng. Loại kia mỏng manh cảm giác cùng không vui vẻ, là thực lực cường đại đại biểu. Dùng Egen nói tới nói mà nói, đề thứ nguyên sinh vật không cách nào cảm nhận được cao thứ nguyên. Đại thần quan thực lực, chỉ sợ xa xa áp đảo tương đương với hai chữ số tu la thần Phật lực lượng phía trên. Nếu như hắn muốn, có thể trong nháy mắt đem thần hủy diệt cùng thiên sứ cho chớp nhoáng giết chết. Tại đại thần quan dẫn dắt phía dưới, bọn hắn tiến nhập trong đó. Đi đường đến nửa đường đồng dạng, từ nội bộ chính là bay ra một cái thân ảnh. Là một cái khác Geno. Goku, nhìn thấy xong Goku, Geno mang trên mặt dáng tươi cười. Nhanh chóng bay tới. Cuối cùng, hắn đứng tại tương lai trước mặt Geno. Hai cái Geno đều sửng sốt một chút, cảm giác mình phản phất tại soi gương đồng dạng. Sau đó, đồng thời giơ tay lên mở miệng nói. Goku, đây là ai nha? Nghe vậy, Goku cười cười. Geno, đây chính là lần trước ta và ngươi nói mang cho ngươi tới bạn mới nha. Nói, xong Goku kéo hai người tay dắt tại cùng một chỗ. Hai cái Geno dừng một chút, lập tức lộ ra dáng tươi cười, tựa như là tiếp nhận đây hết thảy đồng dạng. Cùng nhau chơi đùa đi. Hai cái Geno rất nhanh chính là quen thuộc bắt đầu, tự như là tiểu bằng hữu đồng dạng chơi đùa tại hết thảy. Son Goku rất có cảm giác thành tựu nhìn xem đây hết thảy, cười hì hì, lúc này, hắn tự như nhớ ra cái gì đó đồng dạng, vội vàng mở miệng nói. Đúng rồi, Geno, từng còn có chuyện gì, Geno, liền lên lần trước ta và ngươi nói qua võ đạo đại hội sự tình nha. À, là sự kiện kia a, ta đều quên. Geno mở miệng nói ra. Cái gì là võ đạo đại hội, tương lai Geno mặt lộ nghi hoặc. Trời rất vui nha, thật sao, ta cũng muốn nhìn, cái kia võ đạo đại hội, ta cũng muốn nhìn, võ đạo đại hội nếu dạng này, vậy liền xử lý đi. Đúng đúng, liên hợp tất cả vũ trụ thành viên, cùng một chỗ tổ chức đi, hai cái Geno nhấc tay ra hiệu, nhìn qua ngược lại là rất manh, chỉ là, Son Goku không biết, hắn tùy ý như thế vừa nhắc tới ngọn nguồn là ý vị như thế nào. Lúc này, tương lai Geno tự như là nhớ tới cái gì đồng dạng, bay tới tiến về Beirut trước mặt. Này này, võ đạo đại hội, các ngươi cũng sẽ tham gia à? Bọn họ là ai? Hiện đại Geno hỏi. Bọn hắn là vũ trụ không thần hủy diệt cùng thiên sứ nha. Vũ trụ không, hiện đại Geno nghiêng đầu một chút, lập tức nhìn về phía đại thần quan, chúng ta có vũ trụ không a? Đại thần quan cười trở lại. Geno đại nhân, không có nha, ngài trưởng quản trong 12 vũ trụ cũng không bao quát vũ trụ không. Thật sao, ta muốn thấy, ta cũng muốn nhìn vũ trụ không. Nghe vậy, đại thần quan lập tức đi tới thiên nhãn Beirut cùng trước mặt Whis, mở miệng nói. Vũ trụ không thần hủy diệt cùng thiên sứ, xét thấy Geno đại nhân yêu cầu, có thể hay không mời các ngươi tham gia võ đạo đại hội đâu? Có thể, Beirut bình tĩnh trở lại. Bất quá, đối với võ đạo đại hội quy tắc, ta có một cái điều kiện. Cứ nói đừng ngại. Cho phép thần hủy diệt cùng thiên sứ cũng tham gia võ đạo đại hội. Thần hủy diệt cùng thiên sứ là nhất định phải tham gia. Dù sao, chờ đến bọn hắn đều hội tụ tới thời điểm. Nói không chừng phần lớn thẻ đen đều tại thần hủy diệt cùng thiên sứ trên thân. Nếu như bọn hắn không tham gia mà nói, liền không có ý nghĩa. Cái này nói, đại thần quan do dự một chút, mở miệng nói. Cái này ta cần cùng Geno đại nhân thảo luận một chút. Thật sao, vậy được, chúng ta liền tạm thời đều lưu tại vũ trụ 7, quy tắc đi ra mà nói, mời theo lúc thông tri. Đại thần quan nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cụ thể nhật trình cùng đại hội nội dung một khi xác định được, ta lập tức trở về thông tri từng cái vũ trụ thần. Như vậy, xin đợi đại giá ngươi quan lâm, nói xong, thiên nhãn Beirut cùng Whis hai người trong nháy mắt bị nuốt hết tại một vệt sáng bên trong, bỗng nhiên biến mất. Nhìn thấy bọn hắn biến mất thân ảnh. Đại thần quan sát mặt bình tĩnh, sau nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Whis, không cảm thấy hai người bọn họ rất quen thuộc à, ngươi cũng là cảm thấy như vậy à ba ba, đương nhiên, cái kia thiên sứ, cho ta cảm giác cùng ngươi giống nhau như đúc, nếu như không phải ngươi xuất hiện ta thậm chí đều sẽ hoài nghi đó chính là ngươi. Quả nhiên là dạng này à, ban sơ trông thấy bọn hắn thời điểm ta còn tưởng rằng mình tại soi gương đâu, xem ra quả nhiên không phải là ảo giác. Whis mở miệng nói ra. Vũ trụ không, thiên nhãn, đến cùng là cái dạng gì vũ trụ, lại có thể không nhận Geno khống chế. Ai biết được. Lần này võ đạo đại hội tổ chức đằng sau liền biết. Đại thần quan nhếch miệng cười một tiếng, thay đổi vừa mới bình tĩnh biểu lộ, nhìn qua tựa hồ có chút dữ tợn. Thiên nhãn bên này Beirut cùng Whis hai người về tới vũ trụ 7, tùy ý tìm một cái tinh cầu chính là bay xuống. Đại hội lực lượng A được triệu tập nhân thủ thừa cơ hội này đem tất cả thần khí toàn bộ đều xoát ra đi. Thẻ đen hy hữu độ hắn là được chứng kiến, bất quá đại hội lực lượng là gần như hội tụ thế giới Dragon Ball đứng đầu nhất lực lượng, nếu như cái này đều xoát không đủ mà nói, vậy liền thật thao đảng. Nói, hắn lấy ra vài trương tấm thẻ. Chỉ ít cần tìm tới 10 cái chiến lực đi. Đếm kỹ một cái hiện giai đoạn tấm thẻ chiến lực, hai chữ số thực lực có nhân loại tối thượng thí luyện, nhân loại tối thượng hy vọng, cùng Beirut cùng Whis. Tại cái này phía dưới chiến lực mà nói, Sakami Ireoi tính một cái, Fried Dragon tính một cái, Saitama hẳn là cũng tính một cái. Chiến lực tựa hồ có chút không đủ a lời như vậy, nói, Beirut trở tay vừa nhất, một cái vị diện thế giới lơ lửng ở tại trong tay. Đó là Mondaiji gói thẻ. Xem ra được tìm ngoại viện. Hôm nay nhổ răng địa phương thật là đau đến không được, thuốc giảm đau cũng không có tác dụng gì, một ngày đều không có làm sao ăn cái gì, siêu cấp khó chịu hôm nay thật có lỗi liền gõ ba canh đi ra, ngày mai lại tiếp tục canh năm đi. Chương 631, triệu tập nhân thủ, canh một cầu nguyệt phiếu, xem ra ta tìm ngoại viện Nga. Mondaiji gói thẻ lơ lửng tại trước mặt Beirut. Thích hợp tại cái này thế giới Dragon Ball chiến đấu chiến lực cũng không nhiều. Dù sao, luận đơn thuần sức chiến đấu, thế giới Dragon Ball võ lực giá trị cũng không thấp. Mondaiji gói thẻ tách ra quang mang, Beirut cười cười, thả người nhảy lên, lập tức tiến nhập trong đó. Beirut biến mất đằng sau, Whis chính là trông giữ lấy cái này gói thẻ, ngay sau đó, hắn lấy ra trước đó những tạp phiến kia. Đem có thể tham gia đại hội lực lượng chiến lực toàn bộ đều đem ra. Whis giơ cao vài trương tấm thẻ, bình tĩnh mở miệng. Triệu hoán, trong chốc lát, thiên nhãn từng cái thành viên chính là hiện lên đi ra. Nhân loại tối thượng thí luyện, nhân loại tối thượng hy vọng. Onapun mang Saitama, Sakami Ireoi, Free Dragon. Hiện tại gom góp 5 cái, còn kém mặt khác 5 cái chiến lực. Lúc này, Mondaiji gói thẻ tách ra hào quang chói sáng, Beirut từ trong đó đi ra. Cùng lúc đó, còn lộ ra mấy người. Ra đi, hiện tại là vì thiên nhãn thời điểm chiến đấu. Xuất hiện người hết thảy có 5 người. Thiên động thuyết Bạch Dạ Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Quyền Halloween, Rồng Thế Giới, Kuma cùng Martin Angon. Từ nơi này là, rồng thế giới nhìn một chút chung quanh, đây là một viên tinh cầu hoang vu, nhìn cũng không giống như là khu vườn nhỏ tinh không. Đây là nơi nào xuất chiến lại là chuyện gì xảy ra, Angon mặt lộ vẻ nghi ngờ, nơi này là độc lập với khu vườn nhỏ bên ngoài vũ trụ, dạng này vũ trụ, hết thảy có 12 cái, xuất trạm chỉ là từ trong chúng ta lựa chọn ra 10 người cùng những cái kia vũ trụ tiến hành đại quy mô chiến đấu. Là tỷ võ một loại a? Tôn Ngộ Không hỏi. Whis nhẹ gật đầu. Không sai nha, tổ chức người là cái này 12 vũ trụ đỉnh điểm, hắn tồn tại, hẳn là tương đương với khu vườn nhỏ một chữ số Tu La Thần Phật. Nghe vậy, các nàng năm người đều là sững sờ. Một chữ số Tu La Thần Phật mạnh bao nhiêu, các nàng là có tự mình trải nghiệm. Đã từng cơn gió hoang phế, kém chút đem toàn bộ khu vườn nhỏ đều diệt, nếu như không phải Thiên Nhãn phụ tá xuất thủ, khu vườn nhỏ đã sớm không có. Ha ha, là như vậy chiến đấu a, do một chữ số thần Phật xuất lĩnh tranh tài a, có chút ý tứ. Bạch Dạ Vương mang trên mặt cười nhạt, nhẹ nhàng mở ra quạt xếp. Xuất chiến địa điểm đâu? Nữ vương hỏi. Làm phía host bọn hắn quyết định tốt lắm, nói sẽ thông báo cho chúng ta, hiện tại chúng ta ngay tại triệu tập nhân thủ, 10 người, chúng ta đã triệu tập hoàn thành. Nghe được Beirut nói như vậy, các nàng năm người mới chú ý tới Saigu Ijeoi bọn người. Bất quá, tại năm người kia bên trong, các nàng ngược lại là thấy được một cái khuôn mặt xa lạ, tên đầu trọc này là ai, hắn cũng là chúng ta Thiên Nhãn thành viên, chỉ là trước đó một mực không có ra mặt mà thôi. Beirut giới thiệu đến. Lúc này, Saitama mặt không biểu tình, phong cách vẻ đơn giản, mở miệng nói. Ta gọi Saitama. Bạch Dạ Vương bọn người nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút không hiểu, nghĩ thầm gia hỏa này có phải hay không mặt đơ. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu tím, xoay tròn lấy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh sáng màu tím, mang theo thần thánh chí cao vô thượng, từ cái kia vòng xoáy trung ương, nổi lên một cái bóng người. Đó là Đại Thần Quang. Nhà đã triệu tập nhân thủ nhiều như vậy rồi hả, vũ trụ không các vị? Đại Thần Quang chắp tay sau lưng tại phía sau, sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người. Nhìn thấy Đại Thần Quang, tất cả mọi người dừng một chút, nữ vương lập tức nhỏ giọng mở miệng hỏi. Người kia là ai? Đại Thần Quang là cái kia 12 cái vũ trụ người đứng thứ hai, địa vị tương đương với chúng ta Thiên Nhãn phụ tá. Phụ tá a? Nghe vậy, nữ vương con mắt khẽ híp một cái. Khó trách nhìn thấy Đại Thần Quang trong nháy mắt, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, loại này không hiểu cảm giác đè nén, cũng liền đã từng trên người Phobic đen quang cảm nhận được qua. Là Đại Thần Quang a, võ đạo đại hội sự tình thế nào? Beirut hỏi. Đại Thần Quang gật đầu cười. Đã không thành vấn đề, trải qua Geno thảo luận, đã cho ra quy tắc cùng ngày. Nói, hắn từ phía sau lưng lấy ra một cái quyển trục, trên quyển trục in thần tiêu chí, mở ra đằng sau, lập tức bắt đầu tuyên đọc. Hiện tại ta liền tuyên đọc Geno ban phát thông tri đi, vương lịch 31 ức 3.550.603 ngày từ 15-7 điểm lên, đem hội tụ từng cái vũ trụ lựa chọn ra riêng phần mình 10 tên tuyển thủ, trong đó bao quát vũ trụ không các vị, tại riêng phần mình thần hủy diệt cùng thiên sứ dẫn dắt phía dưới, tổ chức đại hội lực lượng. Nghe vậy, Beirut cười cười. Nói cách khác, Geno tiếp nhận điều kiện của chúng ta a, không sai nha, bất quá, chính là bởi vì tiếp nhận điều kiện, cho nên các ngươi cũng muốn tiếp nhận Geno định chế xuống quy tắc. Cái gì quy tắc? Trong chớp nhoáng này, Đại Thần Quang biểu lộ tự như trở nên tối sầm xuống, mở miệng nói. Cái khác dự thi vũ trụ nếu như bại trận mà nói, sẽ bị Geno thanh trừ hết, mà nếu như vũ trụ không bại trận mà nói, vũ trụ không sẽ trở thành Geno vật sở hữu, Geno đối với vũ trụ không tràn đầy hứng thú, điều kiện này các ngươi ý như thế nào? Nhà cướp đoạt trò chơi a, nghe được Đại Thần Quang mà nói, Bạch Dạ Vương mở miệng cười. Bại trận tức bị lược đoạt, cái này cùng khu vườn nhỏ thế giới Hope's Master ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Như vậy chiến thắng đâu? Chiến thắng vũ trụ, bao quát vũ trụ không ở bên trong, sẽ có được ngọc trồng siêu cấp quyền sử dụng. Đại Thần Quang lời nói xong, Bạch Dạ Vương bọn người lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ. Ngọc trồng siêu cấp đó là vật gì? Từng không biết a, lời như vậy liền thật sự phiền não, nói đơn giản chính là một loại máy cầu nguyện, có thể thực hiện các ngươi vũ trụ không bất luận cái gì nguyện vọng, đương nhiên, nhất định phải tại trồng thần phạm vi năng lực bên trong. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 632, tiền tiếu trạm à, hai canh cầu nguyệt phiếu, tại rồng thần phạm vi năng lực bên trong, câu nói này nói đến dị thường mập mờ. Đại Thần Quang nói nói vô cùng minh xác. Ngọc trồng siêu cấp là dùng đến đạt thành nguyện vọng, nhưng là rồng thần năng lực có hạn. Tỷ như nói, muốn giết chết Geno có thể là Đại Thần Quang, loại này đã liền đã vượt xa khỏi rồng thần phạm vi năng lực, liền không cách nào thực hiện. Hừ, không sao, ta đại biểu vũ trụ không tiếp nhận Geno điều kiện. Beirut không hề nghĩ ngợi chính là đáp ứng. Dù sao, lấy bọn hắn thực lực tổng hợp, trên cơ bản là không thể nào thua. Liền xem như không được, cũng có bút đồng dạng Esodia, cái này đại hội lực lượng mục đích, bất quá là vì đem những cái kia phân tán tại trong 12 vũ trụ tấm thẻ hội tụ vào một chỗ, thuận tiện thu hoạch được thôi. Chỉ thế thôi. Nếu là lời như vậy, vậy liền hoan nghênh vũ trụ không các vị quang lâm. Đại Thần Quang lập tức chậm rãi hạ xuống hai, đem trong tay quyển trục giao cho Beirut trong tay. Lúc này, hắn tại phía đầu nhìn thoáng qua Beirut bên cạnh Whis, vừa cười vừa nói. Chúng ta đã gặp ở nơi nào à? Whis lắc đầu. Không có nha. Thật sao? Đại thần quan cười cười, chậm rãi trôi nổi bắt đầu, trở lại màu tím vòng xoáy trung ương, lần nữa mở miệng nói. Đại hội lực lượng tổ chức địa điểm tại Vô Chi Giới, ở nơi đó, các vị có thể thỏa thích phát huy lực lượng. Vô Chi Giới, tên như ý nghĩa, cái gì đều không tồn tại thế giới. Thậm chí ngay cả thời gian, không gian các loại quy tắc đều không tồn tại. Hắn hình thức, ngược lại là có chút cùng loại với bị cơn gió hoang phế sau khi thôn phệ thế giới. Đương nhiên, như vậy cơn gió hoang phế loại kia nghịch lý không gian khoa trương như vậy. Đương nhiên, trước đó, Zeno còn có một việc muốn xin nhờ vũ trụ không các vị. Sự tình gì? Bởi vì Zeno đại nhân đối với vũ trụ không có nồng hậu dày đặc tâm tình, cho nên, tại tổ chức đại hội lực lượng trước đó, còn xin vũ trụ không tuyển thủ ở trước mặt Zeno tiến hành đọ sức, biểu hiện ra võ công, tiến hành một lần toàn lãm tương đối cuộc chạm trán nhỏ. Số lượng đâu? 3 trận, hy vọng đến lúc đó vũ trụ không kẻ thống trị cũng tiến về quan sát, chúng ta bên này thì là sẽ phái ra vũ trụ 7 tuyển thủ. Tiền tiếu trạm tổ chức sẽ tại 1 giờ sau, chờ mong vũ trụ không các vị quan lâm. Sau khi nói xong, đại thần quan thân ảnh biểu thị lặng yên biến mất tại vòng xoáy trung ương nhất. Tiền tiếu trạm A3 trận tranh tài, phái ai ra sân đâu? Tôn Ngộ Không giang tay ra. Không cần cố ý an bài, tùy ý phái ra 3 người là được, cái kia 12 cái vũ trụ tuyển thủ, chúng ta thiên nhãn còn không cần đem bọn hắn để vào mắt. Bê Rút bình tĩnh nói, lập tức giơ tay lên một cái. Đi thôi, đi Vô Chi Giới, đi chiếu cố cái kia 12 cái vũ trụ, cứ như vậy, 1 giờ sau. 12 cái vũ trụ, lại thêm thiên nhãn lựa chọn đi ra tuyển thủ toàn bộ đều tại Vô Chi Giới hội tụ bắt đầu. Hoàn toàn hư vô không gian, tại không gian bên trong, có 4 cái vô hạn kéo dài cây cột, 4 cái cây cột vây quanh thành lôi đài. Lôi đài biên giới, nổi lơ lửng mấy chục cái thính phòng. Mỗi một cái thính phòng phía trên, đứng đấy không phải người khác, là mỗi cái vũ trụ thần hủy diệt cùng thần Kaio, cùng hắn tuyển thủ dự thi. Mà thiên nhãn Berut, mấy người cũng ở trong đó một cái thính phòng phía trên. Đi vào Vô Chi Giới đằng sau, Bạch Dạ Vương bọn người phóng tầm mắt nhìn tới, quan sát đến thần hủy diệt cùng thần Kaio, thoáng có chút hiếu kỳ. Đều là chấp chưởng lấy hủy diệt cùng thời gian quyền năng à, chúng ta thiên nhãn cái kia hai cái sẽ không liền đến từ nơi này à? Bạch Dạ Vương dùng quạt xếp che khuất môi đỏ, theo bản năng liếc một cái che được nghiêm nghiêm thật thật Berut. Dù sao, khu vườn nhỏ thế giới hội tụ đa nguyên vũ trụ, đến từ nơi này cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng mà, để đám người kinh ngạc chính là, bọn hắn ở trong đó một cái thính phòng phía trên thấy được Berut cùng Whis hai người. Từng cái kia là các ngươi, nữ vương bọn người sửng sốt mấy giây thời gian, biểu lộ trở nên dị thường thường xuyên. Berut cùng Whis, đa nguyên vũ trụ trùng hợp mà thôi, không cần để ý. Thiên nhãn Berut bình tĩnh nói. Bạch Dạ Vương ngược lại là không chút để ý, dù sao, hắn tại khu vườn nhỏ thế giới cũng đã gặp hai cái Sakami Ireoi, đây đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, đại thần quan lơ lửng từ không trung hạ xuống, mở miệng nói. Hoan nghênh vũ trụ không các vị đến, lần này đại hội lực lượng trước khi bắt đầu, sẽ do vũ trụ không cùng vũ trụ 7 phân biệt phái ra 3 tên tuyển thủ dựa theo trình tự tiến hành một đối một đọ sức, nhờ vào đó, cũng có thể làm quen một chút lẫn nhau vũ trụ. Đại thần quan vừa nói xong. Cái khác vũ trụ thần hủy diệt cùng thần Kaio bọn người liền hướng phía thiên nhãn bên này nhìn sang. Từng cái mặt lộ kinh ngạc, nghĩ thầm lúc nào nhiều hơn một cái vũ trụ không, tuy nói nghi hoặc, nhưng là ở trước mặt Zeno, bọn hắn nhưng cũng không dám xì xào bàn tán, chỉ là theo bản năng nhiều quan sát một cái. Đại thần quan tiếp tục tuyên đọc quy tắc. Tranh tài thời gian không hạn, một mực tiếp tục đến đối phương nhận thua có thể là tranh tài không cách nào tiếp tục tiến hành mới thôi, hy vọng các vị có thể đem hết toàn lực tiến hành đọ sức. Sau khi nói xong, đại thần quan hướng phía thiên nhãn bên này đưa tới một ánh mắt. Vũ trụ không các vị, xin hỏi Zeno mời các ngươi vũ trụ kẻ thống trị lần tranh tài này có hay không trình diện đâu? Nghe vậy, Berut không có lập tức mở miệng, chỉ là lắc đầu. Thấy vậy, đại thần quan chỉ là thở dài một hơi. Dạng này à, vậy thì thật là đáng tiếc Zeno đại nhân, nhưng đối với các ngươi có hứng thú nồng hậu. Tuy nói thủ lĩnh của chúng ta không có đến, nhưng là chúng ta vũ trụ không phụ tá lại đến, dùng lời của ngươi tới nói mà nói, hắn chính là chúng ta vũ trụ không đại thần quan. Nhà không biết là vị nào lúc nào đến đâu, vị đại nhân kia đã sớm tới. Berut mở miệng, đại thần quan lập tức sững sờ. Sau đó, trong chớp nhoáng này, Vô Chi Giới quét lên đen kịt phong bạo. Ẩn chứa tính áp đảo tồn tại cảm giác khí phách, bỗng nhiên ở giữa, tập kích toàn bộ hội trường. Hào quang màu vàng sậm, nở rộ mà ra. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 633, Esodia giáng lâm, ba canh cầu nguyệt phiếu, răng rắc một tiếng. Không trực tiếp hàng rào trong nháy mắt bị đánh phá. Từ vỡ tan trong khe hở, hiển lộ hào quang màu vàng sậm, tiết lộ ra ngoài tính áp đảo khí tức, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn dài. Giờ khắc này, bất kể là ai, thần Kaio cùng thần hủy diệt cũng tốt, thiên sứ cũng được, thậm chí là đại thần quan đều rất rõ ràng sửng sốt một chút. Đây là, đại thần quan con mắt khẽ híp một cái. Từ cái kia trong khe hở, hắn cảm thấy tính áp đảo lực lượng, là loại kia thuần túy tuyệt đối không tan trong phản kháng lực lượng. Nếu như quả thực là muốn hình dung, bày ở trước mặt liền phản phất chỉ có bại trận hai cái mà thôi. Loại cảm giác này là, nhảy mắt sau đó. Nhảy một tiếng. Là cái gì đứt gãy thanh âm? Màu ám kim xiềng xích bị xé đứt, vỡ tan mảnh vỡ từ trong khe hở rơi xuống đi ra, trùng điệp rơi xuống tại trên lôi đài. Trực tiếp đem lôi đài cho nện mặt vào. Đại thần quan chao mày. Vậy mà đem cái này toàn vũ trụ vật cứng rắn nhất cho nện mặt vào đó là cái gì xiềng xích? Cái này xiềng xích, rất hiển nhiên là dùng làm phong ấn. Thế nhưng là, đến cùng là dạng gì quái vật, vậy mà cần dùng loại này xiềng xích đến trói buộc. Sau đó, hào quang màu vàng sậm bên trong, dần dần hiển lộ ra cái kia bóng người. Đó là một cái màu ám kim vương tọa. Vương tọa phía trên, pho biết đen quang bình tĩnh ngồi ở phía trên, hai tay hai chân xiềng xích đã bị kéo đứt. Tay phải hắn đặt ở trên lan can, một cái tay khác nhẹ nhàng nâng cầm lên, một bộ lười biếng bộ dáng. Từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài khí tức, vẹn vẹn một tia, chính là dao động lấy toàn bộ vô chi giới. Nhìn thấy Esodia trong nháy mắt. Tất cả thần hủy diệt đều hít vào một ngụm khí lạnh, các thiên sứ từng cái cũng khiếp sợ không thôi. Loại cảm giác này, áp đảo đại thần quan phía trên. Đó là tính áp đảo thắng lợi cảm giác. Nếu quả như thật muốn hình dung, đơn giản liền như là Zeno đồng dạng. Ngay cả đại thần quan đều không thể không nghiêm túc đối đãi bắt đầu, đối với vũ trụ không thành viên khác, hắn có thể không thèm để ý, nhưng là trước mắt cái này một vị, hắn rõ ràng cảm giác được, lực lượng ngự trị ở bên trên hắn. Xin hỏi vị này là, đại thần quan trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, mở miệng hỏi. Esodia cũng không có mở miệng nói chuyện, hắn chỉ là nhìn xem đại thần quan, còn mắt khẽ híp một cái. Trong chốc lát, khó có thể tin cảm giác áp bách đánh tới, để đại thần quan cũng không khỏi được nhíu mày. Đây là chúng ta vũ trụ không phụ tá, địa vị tương đương với các ngươi 12 vũ trụ đại thần quan, Forbidden One đại nhân, Bê Rút bình tĩnh nói. Hóa giải đại thần quan không khí lúng túng, đại thần quan hơi nhẹ gật đầu. Thật sao? Hoan nghênh Forbidden One quang lâm, không chỉ đối với cái này đại hội lực lượng quy tắc có thể là nhật trình có hài lòng hay không, không sao. Esodia cũng không có mở miệng, nhưng là đại thần quan trong óc lại nhớ tới thanh âm. Đại thần quan sửng sốt một chút. Năng lực đặc thù A cùng loại với ma pháp, hắn cười cười. Đã như vậy mà nói, như vậy liền bắt đầu tiến hành vũ trụ 7 cùng vũ trụ không tiền tiếu trạm đi, vì cho Forbidden One cùng Zeno thể hiện ra võ thuật mỹ lực, còn xin các vị dốc hết toàn lực. Mặt khác, Forbidden One xuất hiện để hai tên Zeno cũng không khỏi phải xem đi qua. Đó chính là vũ trụ không người A, đúng đúng, thật sự là hiếu kỳ A, rất muốn đi vũ trụ không nhìn xem. Chỉ cần thắng tranh tài là có thể đi. Vậy liền thắng chứ, thua liền đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, không sai, cứ như vậy quyết định. Lúc này, đại thần quan chậm rãi bay tới, đi tới trước mặt Zeno. Xin hỏi Zeno đại nhân có thể bắt đầu chưa? Từng bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi. Vừa dứt lời, đại thần quan trôi nổi mà lên, đi tới lôi đài trên cùng, hiện tại ta tuyên bố, đại hội lực lượng tiền tiếu trạm bắt đầu, xin mời vũ trụ 7 cùng vũ trụ không phái ra riêng phần mình hạng nhất tuyển thủ. Vũ trụ 7 mặt này, Beirut nhìn thoáng qua song Goku bọn người. Các ngươi ai đi trước, tuyệt đối không thể thua, đối diện là vũ trụ không, không thể cho Zeno đại nhân mất thể diện, không phải vậy các ngươi biết hậu quả. Beirut mặt trở nên dị thường kinh khủng, hắn cũng sợ thua, thua nhưng là muốn bị Zeno cho toàn diệt. Yên tâm đi, Beirut đại nhân, cứ dựa theo vừa mới quyết định tốt là được rồi, bu lên trước đi. Không nói đến mặt này. Thiên nhãn mặt này, Beirut nhìn một chút đám người, mở miệng nói. Các ngươi ai muốn đi trước xung phong? Angon lộc cộc đột nhiên uống một ngụm rượu, sắc mặt đỏ hồng, nhìn qua còn buồn ngủ, run run rẩy rẩy mở miệng nói. Để cho ta đi thôi, ngươi cũng say đến không sai biệt lắm, không có làm đề A, rồng thế giới biểu thị có chút bận tâm. Không có vấn đề rượu này có chút hăng hái, ta phải phát tiết một chút mới được, vừa vặn có cơ hội này. Nói xong không đợi đám người kịp phản ứng, nàng lập tức thả người nhảy lên, nhảy tới trên lôi đài. Mà chính là đang rơi xuống trong nháy mắt, một cái lão đảo không có đứng vững bộp một tiếng ngã ở trên lôi đài. Thấy cảnh này, cái khác vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt cả đám đều mộng bức. Hiện trường yên tĩnh một cách chết chóc. Cái này vũ trụ không cũng quá kém đi, phái ra đây là người nào, đều uống đến say như chết, đứng cũng không vững, ha ha, xem ra cái này vũ trụ không bất quá như đây, bất quá là cái kia Forbidden One dọa người mà thôi, vũ trụ 7 đoán chừng là thắng chắc. Angon một mặt khẩn trương, vội vàng ôm lấy rượu của hắn ấm, rượu của ta, nhìn thấy rượu không có việc gì lúc này mới thở dài một hơi. May mắn. Ngay tại nàng may mắn thời điểm. Bịch một tiếng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cái mập mạp đồ vật từ thính phòng thương nhảy xuống tới. Angon nửa mở con mắt, có chút mơ hồ, thứ gì, nàng vội vàng lắc đầu, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, nhìn thấy một cái phấn cháo đồ vật. Từng cục thịt, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết,

vẫn rất mạnh vậy mà đem công kích của ta biến thành tảng đá, lời như vậy, vậy ta muốn tới. Trên đầu của hắn xúc giác đột nhiên rủ xuống, phóng xuất ra một đạo màu tím ánh sáng, bay về phía Angon. Cho ta biến thành chocolate. Vô dụng. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là Angon vẫn như cũ mang theo hai tay, nhẹ nhàng vỗ. Răng rắc một tiếng. Chocolate sóng ánh sáng bị hóa đá sau đó bỗng nhiên ở giữa bị đập nát. Chocolate sóng ánh sáng cùng hóa đá sóng ánh sáng tại tính chất bên trên là một chút, nhưng là đẳng cấp bên trên kém quá xa. Angon thế nhưng là đỉnh cấp 3 chữ số, chấp chưởng lấy hóa đá quyền năng, mà ma nhân bu, bất quá là một cái năng lực đặc thù thôi. Đẳng cấp bên trên kém quá xa. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 635, Bạch Dạ Vương đăng tràng, canh năm cầu nguyệt phiếu, Angon cười cười, đem ma nhân bu chocolate sóng ánh sáng đập nát đằng sau. Lập tức nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra nhắm ngay ma nhân bu. Hư một tiếng. Một đạo chùm sáng màu tím trong nháy mắt lướt qua, trực tiếp xuyên thủng ma nhân bu bụng. Ở tại trên bụng, lưu lại một cái đường kính không đủ 1cm vết thương. Đối với cái này, ma nhân bu chỉ là cười cười, không thèm để ý chút nào. Dù sao, hắn tế bào có thể vô hạn tái sinh, chỉ cần còn thừa lại một tế bào, liền có thể hoàn toàn tái sinh. Sau đó, để ma nhân bu kinh ngạc chính là hắn vừa định muốn đem vết thương khôi phục lại lại phát hiện, bụng của hắn, trong nháy mắt lấy vết thương làm trung tâm nhanh chóng biến thành tảng đá. Từng đây là, hóa đá mà thôi. Angon cười cười, tự hồ không có ý định đang chiến đấu đi xuống. Hư hư hư, lại lần nữa bắn ra ba đạo chùm sáng màu tím, mà nhân bu còn chưa kịp phản ứng, đầu lồng ngực chính là bị xỏ xuyên. Sau một khắc, hắn toàn bộ chính là hoàn toàn biến thành tảng đá, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đây hết thảy thật sự là tới quá nhanh. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, mà nhân bu chính là ngã xuống. Chiến đấu trong hội trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Thần hủy diệt cùng thần Kai-ô bọn họ cả đám đều sửng sốt một chút tới. Mấy giây đằng sau, đại thần Quang mới đột nhiên giơ cao tay phải lên, hô. Trận đấu thứ nhất, vũ trụ không chiến thắng, sau đó, cấp tốc đi tới trước mặt Zeno, mở miệng nói. Zeno đại nhân, không biết ngài có phải không hài lòng, vừa mới đó là cái gì công kích, người kia vậy mà biến thành hòn đá. Thật sự là đặc sắc, chừng nào thì bắt đầu trận tiếp theo tranh tài. Nghe vậy, đại thần Quang hài lòng nhẹ gật đầu lập tức lại lần nữa trôi lơ lửng, nhìn xem ngồi ở trong tối màu vàng vương tọa bên trên Esodia, mở miệng nói. Phao biết đen Quang các hạ, ngài có phải không hài lòng đâu, tiếp tục đi. Không trả lời thẳng, đại thần Quang trong đại não, truyền ra dạng này một thanh âm. Ma nhân bu trong nháy mắt bại trận, để vũ trụ 7B rút cho ngây ngẩn cả người, sau đó giận tím mặt. Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì, ta đều nói qua tuyệt đối không thể thất bại đi, vậy mà trong nháy mắt liền bị xử lý. Bê rút đại nhân, cái này cũng không thể trách hắn nha, đối phương năng lực thật sự là quá kỳ quái, không có chuyện gì, còn thừa lại hai trận tranh tài. Son Goku vội vàng an ủi bê rút đều sắp tức giận nổ. Phải biết đây chính là liên quan đến vũ trụ tồn vong vấn đề. Nếu là tranh tài thua để Zeno cảm thấy không vui mà nói không chừng bọn hắn vũ trụ 7 sẽ ở trong nháy mắt Gamever, nghe. Chiến đấu kế tiếp tuyệt đối không cho phép thua nữa, rõ chưa, hiểu rõ. Son Goku vội vàng trả lời. Quang, trận thứ hai tranh tài liền giao cho ngươi, Son Goku giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Beirut chính là khó chịu, vội vàng đánh gãy. Chờ một chút, trận thứ hai tranh tài không thể để cho hắn ra sân, Son Goku cùng Son Quang đều sửng sốt một chút. Thế nào Beirut đại nhân, chúng ta đã thua một trận so tài, trận thứ hai tranh tài tuyệt đối không thể thua nữa cho nên, Goku, trận thứ hai tranh tài ngươi ra sân. Nghe vậy, Son Goku có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Không có vấn đề, Beirut đại nhân, quan hắn nhưng là rất mạnh. Ngươi nghe không được ta nói chuyện à, ta nói để cho ngươi ra sân đây chính là liên quan đến chúng ta vũ trụ 7 tồn vong vấn đề. Beirut biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống. Cái kia một phần đến từ thần hủy diệt cảm giác áp bách, để Son Goku đều cảm thấy có chút không ổn. Trong chớp nhoáng này, hắn phản phất cảm thấy lần thứ nhất nhìn thấy Beirut thời điểm tình huống. Tốt, Beirut đại nhân. Ta ra sân, Son Goku trực tiếp đầu hàng nhận thua, thả người vọt rơi vào đến trong hội trường, làm lên chuẩn bị vận động. Tốt, đối thủ của ta sẽ là ai chứ, thật làm cho người chờ mong a, vũ trụ không chắc hẳn có rất nhiều cao thủ đi. Mặt khác, thiên nhãn nhìn bên này đến Son Goku ra sân, Beirut cũng là không có chút nào gần sống. Hắn bình tĩnh mở miệng. Trận thứ hai tranh tại các ngươi ai đi, để ta đi chơi đi. Bộp một tiếng. Bạch Dạ Vương nhẹ nhàng mở ra quạt xếp, ưu nhã cười cười. Nói, nàng nhìn một chút vũ trụ 7 Beirut, vừa cười vừa nói. Loại tình huống này ta đã là lần thứ hai tiếp xúc a, nàng tự hồ nhớ tới nhìn thấy hai cái Sakami Ireoi tràn cảnh. Thật sao, đã như vậy, vậy liền đập ngươi ra sân đi, đúng, Bạch Dạ Vương, người thiên động thuyết, linh cách tại ngươi nơi này đi, đương nhiên. Thật sao, vậy là tốt rồi, nếu như chỉ là Thái Dương thần trình độ mà nói, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Nhà ngươi biết hắn, tìm hiểu một chút, đi thôi, đã có thiên động thuyết mà nói, nhớ kỹ thủ hạ lưu tình, dù sao cũng là tiền tiếu trạm, không cần huyên náo quá cứng. Nói xong, Bạch Dạ Vương cười cười, nhẹ nhàng trôi nổi rơi xuống trong hội trường. Lúc này, Beirut đã kéo xuống tiểu địa đồ. Tiểu địa đồ phía trên, lóe ra mấy cái điểm sáng màu đen. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có chút là thần hủy diệt, có chút là thiên sứ, còn có chút là tuyển thủ, bất quá, vũ trụ bảy tuyển thủ ngược lại là một cái đều không có. Bạch Dạ Vương phi thường nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, thuần trắng mang theo màu lam nhạt kimono nhẹ nhàng trôi nổi bắt đầu, cho người ta một loại không hiểu tiên ý. Son Goku thấy vậy, ngược lại là dị thường hiếu kỳ. Ngươi chính là ta lần này đối thủ a, ngươi nhìn qua cũng rất giống rất mạnh bộ dáng đâu. Ta chỉ là xuống tới chơi đùa mà thôi, tiểu tử bằng ngươi muốn khiêu chiến ta còn sớm 100 năm. Nghe vậy, Son Goku cười, hừ, vậy mà xem thường ta, gặp nhiều thua thiệt nha, ta thế nhưng là rất mạnh. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Son Goku bỗng nhiên biến mất, sau đó, trước mặt Shiro Osa đại khí đột nhiên chấn động một cái. Son Goku thân ảnh hiển lộ ra. Hắn duy trì ra quyền tư thái, nhưng là nắm đấm lại bị Bạch Dạ Vương quạt xếp nhẹ nhàng ngăn cản xuống tới. Vô luận Son Goku dùng lực như thế nào đều không thể tiến lên mảy may. Son Goku nhíu mày, nhìn xem Bạch Dạ Vương trong tay quạt xếp. Vậy mà dựa vào loại vật này ngăn trở công kích của ta, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 636, Bạch Dạ Vương vs Kakaroto, canh một cầu nguyệt phiếu, vậy mà dựa vào loại vật này ngăn trở công kích của ta, nói không khiếp sợ đây tuyệt đối là dọa người. Son Goku nắm đấm có bao nhiêu lợi hại, chính hắn vô cùng rõ ràng, đừng nói một cái quạt xếp. Kaio cái chủng loại kia tinh cầu, trên cơ bản đều là một quyền liền đánh nổ. Cái này cây quạt là cái gì? Son Goku cười cười, nhìn thấy chính mình chưa bao giờ từng thấy đồ vật, tựa hồ dị thường hưng phấn. Không để ý đến Bạch Dạ Vương quạt xếp, mà là tại trong chớp nhoáng này cận thân đằng sau đối với Bạch Dạ Vương phát khởi tấn công mạnh. Lít nha lít nhít nắm đấm trút xuống, tần suất nhanh chóng, vẻn vẹn một giây, chính là vung ra hàng trăm hàng ngàn dưới. Nhưng mà, những này tất cả công kích, đều bị Bạch Dạ Vương một tay cầm trong tay quạt xếp cho nhẹ nhàng thoải mái cản lại. Không có chút nào bối rối. Công kích ở giữa, Son Goku lông mày dần dần nhíu chặt lên, tựa hồ bắt đầu minh bạch giờ phút này giữa song phương thực lực sai biệt. Goku gia hỏa này đang làm cái gì, nhanh đánh bại hắn, tại thính phòng phía trên Beirut vội vàng hô to một tiếng. Hắn bây giờ muốn chính là để Son Goku lấy cực nhanh tốc độ đánh bại đối phương, dù sao đã thua một lần, rốt cuộc thua không nổi. Son Goku tất cả công kích toàn bộ bị Bạch Dạ Vương nhẹ nhõm đỡ được, rơi vào đường cùng, tồn 300 Goku chỉ có cải biến chiến thuật. Hắn thả người nhảy lên, trong nháy mắt kéo ra một khoảng cách, hai tay hợp nhất, trực tiếp phóng xuất ra một cái cự đại Kamehem. Kamehem chạm mặt tới, Bạch Dạ Vương chớp chớp đôi mi thanh tú. Nhà chiêu này vừa mới cái tên mập mạp kia cũng sử dụng tới đâu chỉ là, uy lực tựa hồ chẳng ra sao cả. Bình tĩnh nâng lên quạt xếp, Bạch Dạ Vương trực tiếp đối với chạy như bay tới Kamehem quạt xuống dưới. Trong chốc lát, cuốn lên cùng phong, chạy như bay tới Kamehem lại bị tát đến đường cũ lấy tốc độ nhanh hơn trở về. Song Goku con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Dưới tình thế cấp bách, Son Goku vội vàng nâng lên hai tay đón lấy chính mình Kamehem. Phốc thử một tiếng, tại Kamehem áp chế dưới, Son Goku thanh âm cấp tốc lui lại, trên mặt đất lưu lại hai đạo rãnh sâu hóm, mãi cho đến lôi đài biên giới mới chậm rãi dừng lại. Thời khắc này Son Goku trên đầu nổi gân xanh, tiếp được Kamehem, hai tay đột nhiên thượng thiêu. Kamehem tràn vào chân trời bên trong, trong nháy mắt nổ tung. Wow, thật nóng thật nóng thật nóng, đem Kamehem bắn bay đằng sau, Son Goku trên nhảy dưới tránh vung lấy hai tay của mình. Trên bàn tay còn tại bốc lên khói trắng, trong miệng còn không ngừng thổi. Lần này khó làm a, ta tất cả công kích đều bị cái kia cây quạt ngăn cản xuống. Son Goku con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Bạch Dạ Vương trong tay quạt xếp. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là vũ khí gì, như thế kiên cố, Bạch Dạ Vương đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, mà lại, trong tay nàng quạt xếp bất quá chỉ là không phổ thông cây quạt, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chẳng qua là bị hắn giao phó quyền năng, cho nên mới sẽ không gì không phá. Ngươi thật sự là mạnh a, vũ trụ không còn có bao nhiêu ngươi dạng này gia hỏa, Son Goku hỏi. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương cười cười, trên đầu chuông bạc phóng xuất ra tiếng vang lanh lảnh. Hoặc tìm hiểu hư thực a, tiểu tử ngươi muốn biết như vậy mà nói cho ngươi cũng không sao, tại vũ trụ không, không tính thiên nhãn mà nói, ta tại cái kia mạnh nhất bên trong, đứng hạng ghế thứ 10. Thứ 10, Son Goku dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. Ngươi dạng này gia hỏa vậy mà mới xếp tới người thứ 10, phía trên nàng. Đến cùng vẫn tồn tại cao thủ như thế nào, chỉ là nghĩ đến đây một điểm, Son Goku đã cảm thấy có chút hưng phấn. Thật muốn cùng các ngươi vũ trụ cao thủ so chiêu a. Tiểu tử, hưng phấn là chuyện tốt bất quá, Ngươi hẳn là may mắn gặp gỡ chính là dịu dàng ngoan ngoãn ta, thật sao nếu nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Vừa dứt lời. Bịch một tiếng. Son Goku toàn thân trên dưới lan tràn ra một đạo màu xanh thẳm quang mang, một cổ cường đại mang theo thần khí tức trong nháy mắt phóng thích mà ra, Super Saiyan Blue. Son Goku đột nhiên khí tức tăng vọt, để cái khác từng cái vũ trụ người nhìn thấy đằng sau đều lộ ra một vòng kinh hãi. Vũ trụ bảy gia hỏa khí tức bên trong vậy mà mang theo thần khí tức. Gia hỏa này bước vào thần lĩnh vực A, không để ý đến những thứ này. Son Goku hưng phấn nhìn xem Bạch Dạ Vương, làm ra chiến đấu dự bị động tác. Tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận, biến thành lời như vậy, ta thế nhưng là rất lợi hại. Không sao, toàn lực công tới liền tốt, nếu như ta cao hứng nói, có thể bồi tiểu tử ngươi chơi đùa. Nghe vậy, Son Goku sắc mặt uổng phí ngưng tụ. Ta biến thành dạng này đều thờ ơ A cũng dám xem thường ta, vừa dứt lời. Bịch một tiếng, Son Goku dưới chân đại địa trực tiếp nổ tung. Nương theo lấy không gian dập dần, Son Goku biến mất ngay tại chỗ, khó có thể tin tốc độ tới gần Bạch Dạ Vương. Bạch Dạ Vương không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cầm chính mình quạt xếp chậm rãi quạt. Đã vậy còn quá nhàn nhã. Son Goku trong nháy mắt phát động công kích, đấm ra một quyền. Thế nhưng là, chính là tại nắm đấm rơi xuống trong nháy mắt, một cổ tính áp đảo cảm giác nguy cơ để hắn dừng một chút, ngay sau đó, hắn trực tiếp thu tay lại. Sau đó đột nhiên lui lại. Goku, người đang làm cái gì nhanh công kích A không nên do dự nữa. Nhìn thấy Son Goku vậy mà dừng tay, tại trên khán đài Beirut hô to một tiếng, nhìn qua thật là sốt ruột không thôi. Tuy nói Beirut không có cảm giác đến cái gì, nhưng là chính diện đối mặt Son Goku chính mình có thấy chịu không được. Loại kia tính áp đảo hủy diệt cảm giác, tuy nói không có trực quan cảm thụ, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như vừa mới tùy tiện tiến công, gặp nạn sẽ chết chính mình. Thế nào tiểu tử không công tới A, Bạch Dạ Vương sắc mặt vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp bây giờ lại có vẻ hơi không rét mà run. Son Goku suy tư một lát, mắt không chớp nhìn chằm chằm Bạch Dạ Vương. Nếu nói như vậy, vậy trước tiên thăm dò một cái rồi hãy nói. Sau khi nói xong, Son Goku hai tay hợp nhất, khóe miệng khinh động, Kamehame, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 637, Kaioken Dragon Fist, hai canh cầu nguyệt phiếu, kênh, ha, me, ha. Son Goku sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Bạch Dạ Vương, hai tay trong lòng bàn tay, tách ra quang mang rực rỡ. Lần này lực lượng, so với vừa mới cái kia Kamehame, lực lượng giao đấu hơn gấp trăm lần không thôi. Hoắc hơi có chút ý tứ, lực lượng ngược lại là tăng lên không ít. Bạch Dạ Vương mặt không đổi sắc, nụ cười trên mặt không có có chút hạ thấp. Thấy vậy, Son Goku cười cười. Thật sao, để cho ngươi kiến thức một chút một cái mới chiêu, nói xong trong nháy mắt, Son Goku đưa bàn tay bên trong Kamehame trực tiếp đẩy đi ra. Mà chính là tại thời khắc này. Hắn biến mất. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Có người lập tức kịp phản ứng, mở miệng nói. Là dịch chuyển tức thời, Bạch Dạ Vương cũng trong nháy mắt này sửng sốt một chút, chờ đến kịp phản ứng thời điểm, Son Goku đã bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Trong lòng bàn tay Kamehame cũng tại thời khắc này cơ hồ lấy số không khoảng cách đánh phía Bạch Dạ Vương thanh âm, thành công, thính phong phía trên Beirut nhếch miệng cười một tiếng, thoáng thở dài một hơi. Son Quan thấy cảnh này phản phất là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, lẩm bẩm mở miệng. Đây là ba ba cùng Cell lúc chiến đấu đã dùng qua chiêu thức, như thế nào, lời như vậy, người cái kia quạt xếp liền không chặn được đến rồi. Son Goku nhếch miệng cười một tiếng, trong tay Kamehame hung hăng đánh tới hướng Bạch Dạ Vương thân thể. Đối với cái này, Bạch Dạ Vương lại cảm thấy có chút buồn cười. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn sai chuyện gì, ngươi cho rằng ngăn trở ngươi công kích là ta quạt xếp à? Bạch Dạ Vương khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn không để ý Son Goku phóng thích ra Kamehame, chỉ là nhẹ nhàng giơ lên tay phải của mình. Trong tay phải, tách ra đêm trắng hào quang. Một trận này quang huy huy sái tại Kamehame phía trên. Trong chớp nhoáng này, Kamehame vậy mà không có đánh phía Bạch Dạ Vương, ngược lại cấp tốc co lại tiểu phi đến Bạch Dạ Vương trong tay. Cái kia có được lực lượng khổng lồ Kamehame cấp tốc co vào, toàn bộ hội tụ đến Bạch Dạ Vương trong lòng bàn tay, vẹn vẹn một giây không đến, chính là biến thành một điểm sáng. Sau đó, răng rắc một tiếng. Bạch Dạ Vương bàn tay như thế uyển chuyển một nắm, cái kia điểm sáng bỗng nhiên bị bóp nát, Kamehame lực lượng biến thành trận trận tinh quang huy sái tại không khí bên trong. Thấy cảnh này, Son Goku duy trì phóng xuất ra Kamehame chiêu thức ngay dại. Hắn chiến đấu mấy chục năm, gặp vô số đối thủ, đối với hắn Kamehame có đỡ được, cũng có tránh thoát, nhưng là đem hắn đều co vào sau đó trực tiếp bóp nát hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy, hoàn toàn bị chấn nhiếp rồi. Cái gì ta Kamehame, tiểu tử ngươi tựa hồ lực lượng hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhưng là tại chúng ta vũ trụ không, đơn thuần có sức mạnh, ngươi ngay cả mặt bài đều lên không được. Đừng nói cùng ta giao thủ, Bạch Dạ Vương cười cười, tay phải trở bàn tay là chỉ, nhẹ nhàng điểm vào Son Goku trên bờ vai, đồng thời mở miệng nói ra. Tại chúng ta bên kia, cường giả đều là chấp chưởng nhất định quyền năng, thần hủy diệt chấp chưởng hủy diệt quyền năng, thần thời gian chấp chưởng thời gian quyền năng, mà ta chấp chưởng chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu hình thành ban sơ ngôi sao, dựa vào chấp chưởng đa nguyên vũ trụ toàn bộ khối lượng tổng cộng mới đạt tới hiện tại cao. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì à? Nói đến đây, Bạch Dạ Vương bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nàng điểm nhẹ tại Son Goku trên bờ vai ngón trỏ, tại thời khắc này, phóng xuất ra khó có thể tin tính áp đảo trọng lượng, Son Goku sắc mặt đột nhiên biến đổi, biểu lộ trong nháy mắt bởi vì đau đớn bị bóp méo. Oa a, Son Goku phản phất là bị cái gì trọng kích đồng dạng, cả người bị đè ầm ầm ở mặt đất, cả người đều phủ phục xuống dưới. Không chỉ có như vậy, lấy Son Goku phủ phục địa phương làm trung tâm, mặt đất lập tức một vòng khuếch tán ra đến, biến thành một cái cự đại lõm. Đồng thời, lôi đài còn tại không ngừng đổ sụp lấy. Ngô ngô ngô, to lớn khối lượng ép ở trên thân Son Goku, để hắn không thể động đậy, thậm chí ngay cả há mồm nói chuyện đều làm không được. Trên đầu của hắn nổi gân xanh, muốn cố gắng chống cự cổ lực lượng này, tuy nhiên lại một liền không nhúc nhích tí nào. Bạch Dạ Vương bình tĩnh đứng tại trước mặt Son Goku, mở ra quạt xếp, phi thường nhàn nhã quạt. Như thế nào có chút thoáng hiểu a tiểu tử, cái này mới chỉ là trăm vạn tấn khối lượng, nếu như ta chuyển đến một cái tinh cầu khối lượng, ngươi chẳng phải là đều sẽ trong nháy mắt nghiền nát, một khỏa tinh cầu khối lượng liền đã vượt qua vạn ức ức tấn, huống chi Bạch Dạ Vương có thể thao túng toàn vũ trụ tổng khối lượng. Có thể nói, không cần cái khác bất kỳ thủ đoạn nào, tại không phải toàn năng tình huống dưới, đơn thuần dùng khối lượng nện người, ở đây liền không có mấy cái có thể thừa nhận được. Ngô ngô ngô ngô tốt, tốt nặng, tại Super Saiyan Blue trình độ phía dưới, mặc kệ là tốc độ lực lượng hay là sức thừa nhận đều chiếm được bay vọt tính tăng lên. Nhưng là, dù cho là như vậy, Son Goku cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Lại, vậy mà mạnh tới mức này xem ra không phải giữ lại thời điểm. Tựa hồ thoáng có chút thích ứng cái này khối lượng. Son Goku mở miệng có chút gian nan nói ra. Sau đó, trong nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới khí lấy một loại khó có thể tin phương thức bành trướng lên, trong nháy mắt, chính là vượt qua trước đó cực hạn. Kaioken gấp 10 lần, oanh một tiếng, trong nháy mắt toàn lực bộc phát, phóng xuất ra huyết hồng khí tức vần quanh tại màu lam phía trên, đem trọn cái lôi đài đều tràn ngập bắt đầu. Sau đó, xông phá Bạch Dạ Vương khối lượng áp chế nhảy lên một cái trong nháy mắt đối với trước mặt Bạch Dạ Vương đấm ra một quyền. Đối với cái này, Bạch Dạ Vương con mắt có chút một mặt. Đối mặt một quyền này, bình tĩnh nâng tay phải lên phía trên quạt xếp. Bịch một tiếng. Son Goku một quyền này hung hăng đánh vào Bạch Dạ Vương quạt xếp phía trên, to lớn trùng kích đem chung quanh phế tích toàn bộ đánh bay. Cơn gió nổi lên ép thậm chí đem lơ lửng ở chung quanh thính phòng đều thổi động. Thế nhưng là, dù cho là dạng này, Bạch Dạ Vương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lúc này, Son Goku sắc mặt biến đổi. Dạng này đều không được a, đến cùng là quái vật gì? Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, Dragon Fist bộc phát. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 638, có chút khi dễ người a, ba canh cầu nguyệt phiếu, đỏ lam giao nhau quang mang, vần quanh tại Son Goku toàn thân trên dưới, nháy mắt sau đó, từ cái kia trong đó, càng là tách ra một đạo quang mang màu vàng. Tại Son Goku quyền phải phía trên, phản phất hội tụ một đầu màu vàng rồng thần đồng dạng, gầm thét thả ra trận trận tiếng long ngâm. Truy cầu càng nhanh, mạnh hơn, cường đại hơn lực phá hoại, muốn đem Bạch Dạ Vương quạt xếp toàn bộ quán xuyên đồng dạng. Màu vàng rồng thần tràn vào Bạch Dạ Vương quạt xếp phía trên, thôi động thân thể của nàng, nhưng là, mặc dù là như thế, Bạch Dạ Vương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Son Goku phía sau. Bởi vì chính mình lực lượng trùng kích mà hết mức sụp đổ. Cái gì, lúc này, cho dù là Son Goku, cũng bắt đầu sinh ra dao động. Chịu đựng lấy Son Goku thời kỳ này cơ hồ mạnh nhất đơn thể công kích, Bạch Dạ Vương vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Bạch Dạ Vương cười cười. Khó trách hắn nói đơn thuần dùng Thái Dương thần linh cách còn không làm gì được ngươi, xem ra địa cầu như vậy, lấy nhân loại thân thế, siêu việt địch nổi ba chữ số tu la thần Phật, tiểu tử ngươi làm lũ tốt. Suy, dưới loại tình huống này cũng thành thạo điêu luyện a, Son Goku không có trước đó hưng phấn, giờ này khắc này, trong nội tâm, tựa hồ chỉ còn lại có đơn thuần rung động. Đối với đối phương tính áp đảo cường đại rung động. Không biết có bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp loại này đối thủ. Thực lực của hai bên chênh lệch to lớn đến để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Lần đầu tiên thời điểm là Son Goku không có biến thân trở thành Super Saiyan trận đánh lúc trước Free Asia thời điểm. Mà lần này thực lực sai biệt, so lúc kia còn muốn to lớn. Bởi vì, Son Goku đã minh bạch, đối phương đã không phải là đơn thuần mạnh hơn không mạnh vấn đề. Mà là giống như thần hủy diệt, cùng chỗ hắn tại một cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Bạch Dạ Vương nhếch miệng cười một tiếng, tay phải kéo theo trong tay quạt xếp nhẹ nhàng vỗ xuống. Trong chốc lát, tất cả trùng kích tại thời khắc này biến thành hư vô, bị to lớn được khó có thể tin khối lượng toàn bộ nghiền nát. Đầu kia to lớn màu vàng cự long trong nháy mắt bị đánh nát, Son Goku càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, đại địa xuất hiện to lớn rạn nứt. Mà chính là tại Son Goku tiếp nhận trọng áp quỳ xuống trong nháy mắt, Lợi dụng kỳ phản xong lực lượng nhảy lên một cái, Super Saiyan Blue tại tăng thêm gấp 10 lần Kaioken tình huống dưới một cước đá hướng về phía Bạch Dạ Vương bên cạnh não. Thấy vậy, Bạch Dạ Vương thở dài một hơi. Còn không có ý định từ bỏ a, cảm giác ta có chút khi dễ người a, Bạch Dạ Vương nói như thế, lần này, thậm chí liên tục ngăn chặn đều không có cản một cái. Bịch một tiếng. Phản phất là đại giáo đường tiếng chuông bị gõ đồng dạng, âm thanh lớn quanh quẩn tại toàn bộ vô chi giới. Đủ để đá nát một cái tinh hệ công kích, rơi vào Bạch Dạ Vương bên cạnh não. Thành công, rốt cục đánh trúng nàng. Thính phòng phía trên Son Goku cao hứng kinh hô lên. Nhưng mà, bên cạnh Berut cùng Whis hai người lại hoàn toàn cao hứng không nổi, ngược lại là một mặt ngưng trọng. Berut đại nhân, Whis mở miệng nói. Berut có chút không đành lòng, thậm chí là nhắm mắt lại. À, ta biết, Whis cái này không thể trách hắn, thực lực của hai bên phát giác quá lớn, vũ trụ không, đến cùng phái ra quái vật gì. Nếu như không cần hủy diệt quyền năng, Son Goku đã có thể cùng hắn có đến có về đánh lên mấy hiệp. Cái này tại trong vũ trụ gần như đã đạt đến đỉnh điểm. Thế nhưng là, dưới tình huống như vậy phía dưới, chênh lệch vẫn như cũ to lớn như thế. Cuối cùng, Berut cho ra một cái kết luận, vũ trụ không, sâu không lường được. Tại tất cả mọi người cho rằng Son Goku công kích sẽ có hiệu quả tình huống dưới, dù sao, cổ lực lượng kia được công nhận có thể cảm thụ được. Nhưng mà, cuối cùng, ngã xuống lại là Son Goku chính mình. Hắn một cước rơi xuống, Bạch Dạ Vương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bạch Dạ Vương mặt khác lôi đài thậm chí đều bị Son Goku một cước này phong áp cho thổi bay, thế nhưng là, vẫn không có dao động Bạch Dạ Vương. Mà là tại Son Goku đá trúng Bạch Dạ Vương trong nháy mắt, hắn chính là bưng bít lấy chân của mình trùng điệp ngã trên mặt đất. Wow, Son Goku phát ra kêu thảm, hắn cảm giác mình phản phất đá phải một khối tấm sắt đồng dạng. Bạch Dạ Vương dùng hơi mang theo động tình ánh mắt nhìn Son Goku, thở dài một hơi. Ta trước đó đã nói rất rõ ràng đi, ta chấp chưởng lấy toàn vũ trụ tổng khối lượng, nói cách khác, Son Goku đá phải không phải tấm sắt, mà là toàn bộ vũ trụ. Chân không có ngay tại chỗ phế bỏ vẫn như cũ là vạn hạnh trong bất hạnh. Đích thật là có chút khi dễ người, dù sao cũng là tiền tiếu trạm, cũng đừng huyên náo quá cứng a, Bạch Dạ Vương vừa cười vừa nói, tự hồ muốn cái Son Goku một kích cuối cùng, nhưng mà, không đợi Bạch Dạ Vương xuất thủ, Son Goku trong nháy mắt bay lên, ninja trên chân kịch liệt đau nhức, ta còn không có thất bại ngươi quả thật có chút vượt qua tưởng tượng của ta, ta phải dùng ta mạnh nhất một chiêu thử một chút. Bạch Dạ Vương một mặt không quan trọng. Xin cứ tự nhiên, oanh một tiếng. Son Goku trực tiếp đem khí tăng lên tới lớn nhất, siêu lam tăng thêm gấp 10 lần Kaioken toàn công suất chuyển vận. Kamehem, không có suy nghĩ nhiều cùng do dự, Son Goku đem tất cả lực lượng đều quán chú tại trên một kích này, thấy vậy, Bạch Dạ Vương thở dài một hơi. Hay là cái này a đến lúc này, lại còn dựa vào loại vật này hơi có chút để ta thất vọng. Nói xong, Bạch Dạ Vương trực tiếp đem trong tay quạt xếp ném đi ra đi. Mang theo không biết bao nhiêu trọng lượng quạt xếp trực tiếp đem Son Goku công suất lớn nhất Kamehem đem cắt ra sau đó bay đến Son Goku phía trên. Cái gì? Son Goku một trận, không đợi hắn phản ứng, cái kia quạt xếp hướng thẳng đến phía sau lưng của hắn ép xuống. Bịch một tiếng. Son Goku thẳng tắp rơi xuống phía dưới, cái kia quạt xếp, tự như một cái ngũ chỉ sơn đồng dạng, trực tiếp đem Son Goku cho nghiền ép xuống dưới. Bịch một tiếng. Cái kia to lớn trọng lượng, thậm chí đem trọn cái lôi đài đều cho nện mặt vào. Thắng lợi cán cân, sớm đã nghiêng, mà bây giờ, đã hoàn toàn sụp đổ. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 639, Vũ trụ vinh quang chiến, 4 canh cầu nguyệt phiếu, hiện trường dị thường yên tĩnh. Tất cả thần hủy diệt cùng thiên sứ đều đang cảm thán Bạch Dạ Vương cường đại. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn căn bản không biết, Bạch Dạ Vương đến cùng là như thế nào đánh bại Son Goku. Đơn thuần luận lực lượng mà nói, Son Goku bày ra khí viễn mạnh hơn Bạch Dạ Vương nhiều lắm. Sau một lát, Đại Thần Quang mới trực tiếp mở miệng nói. Tranh tài kết thúc, vũ trụ 7 Son Goku chiến bại, trận thứ 2 tranh tài người thắng trận là vũ trụ không, vừa dứt lời, toàn dài xôn xao. Tất cả thần hủy diệt cùng thần Kaio đều châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Rồi hãy nói cái này, tiền tiếu trạm bại bởi vũ trụ không, chẳng phải là cho mình cái này 12 cái vũ trụ mất mặt. Càng là bị Zeno mất mặt a, cũng không biết Zeno có thể hay không vì vậy mà sinh khí. Lúc này, hư một tiếng, Son Goku đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ 7 thính phòng phía trên. Hắn nằm trên mặt đất, một mặt mệt mỏi, phản phất ngay cả đưa tay lực lượng cũng không có đồng dạng. Berut bình tĩnh nhìn Son Goku. Hừ, thua a, Son Goku một mặt bất đắc dĩ. A xin lỗi, Berut đại nhân, đối phương thật là quá mạnh, ta không phải là đối thủ. Loại chuyện này, chúng ta cũng đã biết. Berut sau khi nói xong chính là quay người, cũng không có đang nói cái gì. Song Quang thấy vậy, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên đậu thần đút cho Son Goku. Tiền tiếu trạm hết thảy có 3 trận, do vũ trụ 7 đối chiến vũ trụ không. Vũ trụ 7 thua 2 trận,

năm ngón tay tách ra nhắm ngay cơ quan vĩnh cửu, làm chính nghĩa, phân ngươi hết thảy tà ác, vỡ nát ngươi. Hắn năm ngón tay phía trên, trong nháy mắt tách ra hoa mỹ kim sắc quang mang. Hừ lạnh một tiếng. Chính nghĩa thiểm quang, sau một khắc, lít nha lít nhít quang đạn từ hắn trong ngón tay phóng thích mà ra, hướng phía cơ quan vĩnh cửu oanh sát xuống dưới. Toàn bộ lôi đài phản phất đều là hắn oanh tạc phạm vi đồng dạng, đối với phiến khu vực này tiến hành một lần thảm thức oanh tạc. Đầy trời sương mù, trong nháy mắt đem hai người ánh mắt cho tước đoạt. Nhưng mà, tại trong sương khói, cái kia để cho người ta e ngại thân ảnh, cùng lóe ra hàng quang hồng ngọc chi đồng tử, lại chưa từng có bất kỳ dao động. Topo thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Không có hiệu quả a. Sau đó, tại hắn chớp mắt trong nháy mắt. Cái thân ảnh kia cùng hồng ngọc chi đồng tử, biến mất. Topo đột nhiên kịp phản ứng, ngay sau đó nhìn thấy chính là cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh, muốn đem Topo toàn bộ xé nát đồng dạng bắt lấy cánh tay kia. Lưỡi dao đánh phía hắn thân thể, Topo tay mắt lanh lẹ vội vàng né tránh. Toàn thân trên dưới màu đỏ khí trong nháy mắt nổ tung, lợi dụng mang lực tránh thoát cơ quan vĩnh cửu trói buộc, sau đó trái lại bắt lấy cánh tay kia. Ngay sau đó đột nhiên thay đổi, chính nghĩa phấn toái, Topo đem cơ quan vĩnh cửu toàn bộ cánh tay đều tháo xuống tới, trên cánh tay phát ra xương cốt ở giữa chi chi rung động thanh âm. Nhưng mà, đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu tự hồ không thèm để ý chút nào, lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức quay đầu, lưỡi dao trong nháy mắt đâm về phía Topo. Cái gì? Topo mặt lộ chấn kinh. Cơ quan vĩnh cửu cánh tay lấy một loại khó có thể tin phương thức bắt đầu vặn vẹo, đã hoàn toàn bẻ gãy. Cùng các loại thô bạo phương thức chiến đấu, quả nhiên là thuần túy tà ác, lần này lưỡi dao không cách nào tránh né, thật sự là quá nhanh cũng quá khiến người ngoại ý, Topo chỉ có thể dùng to lớn cánh tay tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, vỡ nát nhân loại thậm chí hắn tương lai lưỡi dao trực tiếp đem hắn xuyên qua, máu tươi huy sái tại toàn bộ không trung. Dùng cánh tay đổi lấy vết thương trí mạng a, cơ quan vĩnh cửu đối với mình thắng lợi xưa nay không từng hoài nghi, lưỡi dao xé rách mà qua, đem Topo cánh tay cơ bắp đều cho đào lên. Đối với cái này, Topo cũng nổi giận. Trên đầu nổi gân xanh, toàn thân trên dưới huyết hồng khí càng là đạt đến đỉnh tim. Tà ác như thế, hôm nay liền xem như hy sinh cánh tay này, ta cũng muốn để cho ngươi biến mất, lưỡi dao từ Topo trên cánh tay vạch ra. Không để ý thương thế của mình, hắn trái lại chui vào cơ quan vĩnh cửu gốc chết, từ phía sau lưng ông lấy cơ quan vĩnh cửu. Chính nghĩa lạc hầu, thấy cảnh này, vũ trụ 11 thần hủy diệt cùng thần Kaio nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, phân ra thắng bại, đây chính là Topo tuyệt chiêu. Không sai, không thấy đối thủ cả người xương cốt toàn bộ bóp nát mà nói, hắn là sẽ không buông tay, mà lại, Topo hào hứng tăng vọt, tựa hồ bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Nhưng mà, trái lại thiên nhãn bên này, thấy cảnh này căn bản không có phản ứng chút nào. Bởi vì, bọn hắn minh bạch cơ quan vĩnh cửu thực lực, đối với cơ quan vĩnh cửu thắng lợi không chút nghi ngờ. Đây chính là gần với bạch dạ vương phía dưới nhân loại tối thượng thí luyện có được vô hạn lực lượng cơ quan vĩnh cửu a. Như thế nào, tà ác nha, cứ như vậy đưa ngươi vỡ nát đi. Topo khóa lại cơ quan vĩnh cửu, đột nhiên phát lực. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu lại không chút nào dao động, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng. Ta nghĩ ta có lẽ nghe lầm. Bằng ngươi vậy mà muốn vỡ nát ta vỡ nát lá cờ này, vậy liền thử một chút xem sao. Trong nháy mắt, Topo đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Thế nhưng là, một giây sau, hắn chính là phát hiện không thích hợp. Cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng thân thể, căn bản chính là không nhúc nhích tí nào. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, căn bản là không có cách dao động cổ thân thể này. Cái này thân thể nho nhỏ bên trong đến cùng ẩn chứa cỡ nào khối lượng cùng cái kia bạch dạ vương một dạng a. Ngươi sai, bạch dạ vương là vũ trụ khối lượng, mà cái này là ta đơn thuần linh cách thôi. Cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử phóng xuất ra hàng quang. Trong nháy mắt, lưỡi dao đem da của mình mở ra, chảy ra máu tươi, mỗi một giọt máu tươi, trong nháy mắt biến thành một cái thần linh cấp phân thân. Lít nha lít nhít phân thân mãnh liệt mà ra, trực tiếp đột phá Topo mang lực. Cái gì đây là máu tươi vậy mà biến thành? Topo sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, loại này cổ quái lực lượng, để hắn giờ khắc này có chút chân tay luống cuống. Chính nghĩa thiểm quang. Hắn trong nháy mắt đối với phân thân tiến hành phạm vi lớn oanh tạc. Nhưng mà, sau một khắc, hồng ngọc chi đồng tử trong nháy mắt đem hắn ánh mắt cho tước đoạt. Cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao, tại thời khắc này trong nháy mắt quán xuyên Topo thân thể, máu tươi huy sái một chỗ. Ngô ngô ngô, phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, Topo biểu lộ cơ hồ là trong nháy mắt chính là tái nhợt, biến thành buồn khổ. Chính nghĩa vậy mà, không đợi Topo sẽ lại nói xong, cơ quan vĩnh cửu lộ ra răng nanh nhếch miệng cười một tiếng. Nhân loại, bằng ngươi không có tư cách đến đụng chạm lá cờ này, tà ác nha, liền xem như ta thua rồi, chính nghĩa cũng sẽ không thất bại, ta chi đồng bạn sẽ đem ngươi giải quyết hết. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hồ kết mạnh nhất cha ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 641, Topo toàn lực canh một cầu nguyệt phiếu, tà ác nha, liền xem như ta thua rồi, chính nghĩa cũng sẽ không thất bại, ta chi đồng bạn sẽ đem ngươi giải quyết hết. Topo sắc mặt nghiêm túc, cho dù là thân thể bị xỏ xuyên, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì để ý tứ. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Topo vậy mà trực tiếp bắt lấy cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao, tại bàn tay khổng lồ bên trong quán chú lực lượng. Màu đỏ như máu quang mang, lóa mắt vô cùng. Mà lại ta còn không có thua, chính nghĩa là sẽ không ngã xuống. Chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác, Topo hét lớn một tiếng. Trong chớp nhoáng này, nơi tay trong lòng bàn tay truyền ra một cổ tính áp đảo lực lượng, răng rắc, cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao, vậy mà tại chi chi rung động, xa như vậy vượt xa bình thường người tưởng tượng khối lượng thân thể, lại bị dao động. Cơ quan vĩnh cửu giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đột nhiên bộc phát ra to lớn như vậy lực lượng. Không đợi kỳ phản ứng, Topo toàn thân trên dưới màu đỏ như máu khí tức lại lần nữa tăng vọt bắt đầu, toàn bộ vô chi giới đều đang rung động. Loại này tính áp đảo khí thế, đơn giản liền như là thần hủy diệt đồng dạng. Nếu như không phải Topo không có chấp chưởng hủy diệt quyền năng mà nói, không có người liệu sẽ nhận hắn chính là thần hủy diệt. Cổ lực lượng này, để ở đây tất cả vũ trụ đều kinh hãi. Vũ trụ 11 tuyển thủ cái kia Topo đơn giản tựa như là thần hủy diệt một dạng. Không nghĩ tới vũ trụ 11 mạnh mẽ như vậy. Xem ra lần này vũ trụ không nhất định phải thua. Uống, Topo hô to một tiếng, phát lực trong nháy mắt, cơ quan vĩnh cửu lưỡi dao trong nháy mắt bị kéo đứt. Siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng cùng tốc độ, toàn bộ huy sái tại cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng thân thể bên trên. Topo hoàn toàn không để ý bụng mình thương thế, tại một giây bên trong, vung ra hàng ngàn hàng vạn nắm đấm, toàn bộ lít nha lít nhít nhăn tại cơ quan vĩnh cửu thân thể bên trên. Cái kia đủ để địch nổi toàn bộ đại lục thuần trắng thân thể, tại cái này dưới áp lực cực lớn, cũng không khỏi được lui lại, Topo không có ý định dừng tay, cho dù là nắm đấm bởi vì phản xung lực lượng mà gần như vỡ nát, cho dù là miệng vết thương ở bụng bởi vì xé rách mà chừa lại máu tươi. Topo không ngừng lại dự định. Nương theo lấy Topo gầm thét, dùng mang lực đem cơ quan vĩnh cửu đánh bay đến trên trời, sau đó tại rơi vào bên trên, công kích vẫn không có dừng lại. Làm chính nghĩa vỡ nát ngươi, ta nói, bằng ngươi không cách nào vỡ nát ta, tiếp nhận vô số công kích, cơ quan vĩnh cửu cho dù là thụ thương, cũng không để ý chút nào. Ngược lại là Topo trong nháy mắt đột nhiên bạo phát đi ra đơn giản có thể so với thần hủy diệt lực lượng nhưng hắn hơi kinh ngạc. Chớ xem thường ác, trong chớp nhoáng này. Gánh vác đen kịt cờ xí thuần trắng thân thể, khắp chung quanh dương lên chung mạc chi phong, một cổ cực độ không rõ cảm giác trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ hội trường trên. Không để ý chút nào cùng chính mình huy sái xuống máu tươi, cơ quan vĩnh cửu đối với Topo phát ra cao thượng tán dương. Có thể làm cho ta đổ máu, đây coi như là ca ngợi thật tốt thể hội một chút đi, cái này chung mạc luân hồi bị Topo đánh bay trong nháy mắt. Cơ quan vĩnh cửu hồng ngọc chi đồng tử bên trong lóe ra ác ý hàn quang. Hai tay hội tụ kỳ tích quang mang. Khởi động đi mô phỏng sáng tinh đồ, trong chớp nhoáng này. Sau lưng cơ quan vĩnh cửu, cho thấy một mảnh tinh không, vô hạn vũ trụ cùng đầy trời đầy sao để ở đây thần hủy diệt thậm chí là thiên sứ đều ngây ngẩn cả người. Đây là vũ trụ không tuyển thủ là chuyện gì xảy ra đem trọn cái vũ trụ đều lại xuất hiện đi ra rồi, đó là ngay cả thần hủy diệt đều tuyệt đối làm không được tính áp đảo kỳ tích. Ngay cả đại thần quan thấy cảnh này cũng không khỏi được nhíu mày. Chiêu thức này, đây đã là vượt ra khỏi thần hủy diệt năng lực phạm trù. Thậm chí là vượt ra khỏi thiên sứ quyền hạn. Đó là một cái chân chính vũ trụ chân lý, vũ trụ ẩn tàng áo nghĩa. Tại thính phòng phía trên chúng thần bọn họ còn dễ nói. Thế nhưng là, bị cơ quan vĩnh cửu đánh lén Topo bản nhân thế nhưng là hoàn toàn chịu không được. Loại kia phản phất là bị ngàn mét mở sông bullet nhắm chuẩn cảm giác áp bách, để hai tay của hắn rung động, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Cái kia, đó là cái gì, vô hạn quang huy, cơ hồ muốn đem hắn nuốt mất. Căn bản không cho phép hắn phản kháng chút nào. Dù sao, toàn bộ nền xuống tới, thế nhưng là một cái vũ trụ chân lý, mô phỏng sáng tinh đồ thể hạt ngôi sao thứ ba, vô hạn quang huy, đem Topo nuốt mất. Topo giờ khắc này, không khỏi trợn tròn trong mắt. Cái gì, đây là ngay cả thần hủy diệt đều có thể nhất kích tất sát tuyệt đối áo nghĩa. Nhưng mà, chính là trong nháy mắt này, tại vũ trụ 11 thính phòng phía trên, một cổ khác viễn siêu Topo màu đỏ khí tức, phóng lên tận trời, trong nháy mắt nổ tung. Sau một khắc. Chúng thần chỉ là nhìn thấy một đạo màu đỏ như máu chớp lóe ở trước mắt thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt giáng lâm đến trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Bịch một tiếng, dao động thiên địa một kích, rơi vào cơ quan vĩnh cửu trên cánh tay. Chính vì vậy, cái kia áo nghĩa vũ trụ chân lý chết đi nguyên bản quỷ tích, tại Topo bên người gặp thoáng qua. Vô hạn vừa về lấy siêu việt kỳ tích tốc độ xẹt qua, vô chi giới đại khí bên trong, đều vì vậy mà bị xé nứt. Cuối cùng trùng điệp đánh vào vô chi giới hàng rào phía trên. Răng rắc một tiếng, vô chi giới hàng rào trong nháy mắt xuất hiện vết nứt trong nháy mắt khuếch tán, sau đó, trực tiếp băng liệt, đại thần quan thoáng có chút kinh ngạc, nhìn thấy xuất hiện vết nứt hàng rào, lẩm bẩm mở miệng. Thật sự là lợi hại a, thậm chí ngay cả vô chi giới hàng rào đều có thể bị đánh phá. Trước đó Esodia coi như xong, dù sao, đó là cùng hắn ngang nhau thậm chí áp đảo trên đó tồn tại. Thế nhưng là, không nghĩ tới vũ trụ không một cái tuyển thủ đều có thể đem vô chi giới cho đánh nát. Thật sự là sâu không lường được a, vũ trụ không, đại thần quan cười cười. Lập tức nhẹ nhàng khoát tay, nương theo lấy một đạo kỳ tích quang mang, ngăn trở cơ quan vĩnh cửu áo nghĩa. Đồng thời đem vô chi giới hàng rào cho chữa trị tới. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chakra. Chương 642, Hiro no Jaren hai canh cầu người phiếu, công kích của mình bỗng nhiên bị đánh gãy, cuối cùng chệch hướng nguyên bản quỹ tích, trong chớp nhoáng này, không khỏi để cơ quan vĩnh cửu con mắt khẽ híp một cái. Sau đó, một đạo bóng người màu đỏ ngầm tại trước mặt cơ quan vĩnh cửu chợt lóe lên. Song phương trong nháy mắt oanh ra số quyền. Đồng đồng đồng, không nhìn thấy hắn thân ảnh, nhưng là trong không khí, lại bạo phát ra to lớn trùng kích gần sóng. Số quyền đằng sau, lực lượng khổng lồ để cơ quan vĩnh cửu cũng không khỏi được lui về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngay sau đó, một cái nắm đấm màu đỏ ngòm quang trụ, trực tiếp quán xuyên cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng thân thể, không khỏi để hắn ít hầu phát ra giọng thấp. Đồng dạng, thân ảnh của đối phương cũng bị đánh bay chậm rãi hiển lộ ra. Bóng người màu đỏ ngòm, người mặc giống như Toppo đồng phục màu đỏ, đồng dạng là vũ trụ 11 tuyển thủ. Đến lúc này, Toppo mới từ vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, phản phất là trở về từ cõi chết đồng dạng may mắn. Sau đó, hắn nhìn xem cản ở trước mặt hắn thanh âm kia. Ta chi đồng bạn Hiro no Jaren, Jaren chỉ là phất phất tay, bình tĩnh mở miệng nói. Lui ra đi, Toppo ngươi bị trọng thương. Thế nhưng là, Toppo muốn nói điều gì, phần bụng lập tức truyền đến đau đớn một hồi, để hắn nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Lúc này mới nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Ngươi cẩn thận đối phương phi thường tà ác. Nhìn thấy Toppo hoàn toàn sau khi rời khỏi, Jaren lúc này mới đem ánh mắt rơi ở trên người cơ quan vĩnh cửu. Nhưng mà, nhìn thấy cái kia vô hại thuần trắng thân thể, Jaren lông mày lập tức nhíu. Vô hại, bị công kích của mình hoàn toàn đánh trúng thậm chí quán xuyên vậy mà đều không có chút nào thương thế. Ngươi vừa mới là muốn giết hắn à, Jaren nhìn xem cơ quan vĩnh cửu, sắc mặt bình tĩnh, ngôn ngữ băng lãnh. Loại kia để cho người ta cảm giác không rét mà run, người bình thường có thể hoàn toàn chịu không được. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu cho thấy phía sau ác lá cờ xí. Ta chính là cơ quan vĩnh cửu, gánh vác tà ác chi hóa thân, chắc chắn vỡ nát phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy. Nghe vậy, Jaren con mắt chậm rãi nhắm lại. Thì ra là thế a, vũ trụ không vẫn tồn tại như ngươi loại này gia hỏa a. Trong nháy mắt, tự như núi lửa bộc phát đồng dạng, Jaren trên người huyết hồng khí tức, tự như lôi đình đồng dạng nổ tung. Không chút nào bại bởi thần hủy diệt, thậm chí so thần hủy diệt còn cường đại hơn lực lượng trong nháy mắt phóng thích mà ra. Bởi vì cái này to lớn khí thế, chung quanh thính phòng cả đám đều bị dao động đẩy về sau lấy. Cái khác vũ trụ thần hủy diệt bọn họ không khỏi giơ cánh tay lên để ngăn cản. Loại khí thế này, đơn giản so thần hủy diệt còn muốn lợi hại hơn, vũ trụ 11 gia hỏa, vậy mà xuất hiện người lợi hại như vậy rồi hả? Ngay tại cái khác vũ trụ cảm thán thời điểm, Toppo bưng bít lấy vết thương bay đến chính mình vũ trụ mặt kia thính phòng phía trên, đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhanh cho Toppo cầm máu, vũ trụ 11 thằng hề thần hủy diệt vội vàng hô. Cảm giác thế nào Toppo? Toppo khoát tay áo. Ta không sao, chỉ là đối với mình không cách nào tiêu diệt tà ác mà cảm thấy ảo não, chờ đến chính thức tranh tài thời điểm, ta tất nhiên tự tay tiêu diệt hắn. Ta khuyên ngươi hay là đừng làm loạn thật tốt nha, Toppo, vũ trụ 11 thần hủy diệt bình tĩnh mở miệng nói ra. Từ hiện giai đoạn trình độ xem ra, ngươi cũng không phải là vũ trụ không cơ quan vĩnh cửu đối thủ, liền xem như đang chiến đấu một lần kết quả cũng sẽ là một dạng. Liền xem như ta bị đánh bại, cũng có ta chi đồng bạn Hiro no Jaren, chính nghĩa chắc chắn vỡ nát tà ác. Tốt, ngươi không nên nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương, đạt được chính thức tranh tài nói những thứ này nữa, thằng hề thần hủy diệt vội vàng mở miệng nói ra, đồng thời nhìn về phía hội trường trung ương, mắng thầm. Đáng chết Jaren gia hỏa này làm sao tự tiện đi ra ngoài. Mà lại, nhìn Jaren dáng vẻ, tự hồ bị chọc giận. Muốn ở thời điểm này cùng vũ trụ không đại chiến một trận đồng dạng. Cái này không thể được, Jaren thế nhưng là chúng ta vũ trụ vũ khí bí mật, không thể để cho lực lượng của hắn nhanh như vậy liền bại lộ, sẽ bị cái khác vũ trụ nhầm vào. Nghĩ như vậy, thằng hề thần hủy diệt vội vàng hướng lấy đại thần quan mở miệng nói. Cầu nguyệt phiếu, đại thần quan đại nhân, ta nghĩ chiến đấu đến đây chấm dứt, Jaren đã không phải là vừa mới thêm vào chiến tuyển thủ, ta muốn cứ như vậy kết thúc chiến đấu. Nghe vậy, cái khác vũ trụ thần hủy diệt đều nhìn thoáng qua thằng hề thần hủy diệt. Đối với hắn dự định, bọn hắn tự nhiên là biết, Jaren đột nhiên cho thấy gần như siêu việt thần hủy diệt lực lượng tất nhiên là hắn vương bài. Không muốn sớm như vậy bại lộ cũng là có thể thông cảm được. Nghe vậy, đại thần quan mở miệng nói. Dựa theo quy tắc, tranh tài thật là kết thúc bất quá, chiến thắng vẫn như cũ là vũ trụ không, sau khi nói xong,

Nếu như vượt qua thời hạn, còn thừa nhân số nhiều vũ trụ chiến thắng, ta tuyên bố, đại hội sức mạnh, hiện tại bắt đầu. Khi đại thần quan thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả vũ trụ thành viên chính là bỗng nhiên ở giữa bắt đầu hành động. Song phương đã sớm kết cựu oán, vũ trụ dẫn đầu chính là chém giết ở cùng nhau. Lẫn nhau không vừa mắt, thần hủy diệt càng là như vậy, tỉ như Champa sáng sớm đã tìm được Beirut. Mà thiên nhãn bên này, tranh tài sau khi bắt đầu, Beirut chính là mở miệng, đều đi tìm mục tiêu của mình đi. Trong chốc lát, thiên nhãn tất cả mọi người lập tức tản ra. Nhưng mà, cơ hồ là tất cả mọi người đụng tới thiên nhãn người đều lựa chọn tránh đi, tựa hồ sợ bị để mắt tới đồng dạng. Đặc biệt là phía trước trạm gác ra sân Bạch Dạ Vương cùng cơ quan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cửu hai người, không có người trở về chủ động châm ngòi loại này tuyển thủ. Nhưng mà, tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Một cái vũ trụ, không có khả năng tất cả mọi người phi thường cường hãn, tất nhiên sẽ tồn tại uy hiếp. Mà cái kia uy hiếp chính là đột phá khẩu. Tranh tài tiền kỳ, trước đào thải kẻ yếu, đây là thường thức, chính vì vậy, Saitama tên đầu trọc này đơn giản chính là đứng mũi chịu sào a. Saitama mặt không thay đổi đi tại lôi đài trung ương, cái kia phong cách vẽ hoàn toàn cùng thiên nhãn những người khác không tại một cái trình độ bên trên. Đỉnh lấy một tấm diễn viên quần chúng mặt, muốn không khiến người ta tìm tới cửa cũng khó khăn a, cho nên, Saitama còn chưa đi ra đi hai bước, chính là bị bên trong một cái vũ trụ tuyển thủ theo dõi. Hắc hắc, gia hỏa này cũng là vũ trụ không nhìn qua giống như rất yếu a, người kia mọc ra khuôn mặt như heo, hình thể cồng kềnh, tựa như một cái đô vật tuyển thủ, xem xét chính là lực lượng hình tuyển thủ. Hắn hắc hắc cười một tiếng, nhìn thấy Saitama không yên lòng, tựa hồ ngay cả hoàn cảnh chung quanh đều không chú ý. Thế là thừa dịp bất ngờ lập tức đi tới Saitama phía sau, đối với Saitama đầu trọc bịch một tiếng liền đập xuống. Sau đó, chỉ nghe được một cái cự đại tiếng bạo liệt âm, Saitama đầu bởi vì bị đánh trúng, tựa như lò xo đồng dạng vừa đi vừa về chấn động một cái, bị đánh trúng địa phương còn tại bốc lên khói trắng. À cái gì, Saitama dừng một chút, theo bản năng sờ lên cái ót. Thứ gì, cái kia đô vật tuyển thủ sửng sốt một chút, nhìn xem Saitama, một mặt quỷ dị. Từng không có việc gì, một giây sau. Hắn bên phải cánh tay bên trong quán chú lực lượng, một bàn tay đập vào Saitama bên cạnh não. Vốn cho rằng Saitama cái kia thân thể nho nhỏ sẽ trong nháy mắt bay ra ngoài. Nhưng là không ngờ thân thể của hắn lại là đột nhiên trầm xuống, trực tiếp sẽ tại trên mặt đất dẫm ra một cái lỗ thủng, quả thực là không nhúc nhích tí nào. Sau đó, hắn phát hiện, Saitama tên đầu trọc này bỗng nhiên quay đầu. A làm gì, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chaka. Chương 645, e ngại đi nhân loại nha, canh năm cầu nguyệt phiếu, A làm gì, Saitama quay đầu lại ngay cả, trên mặt phong cách vẽ muốn bao nhiêu đơn giản có bao nhiêu đơn giản. Trọng yếu nhất chính là, trên đầu của hắn bởi vì bị đánh còn tại bốc lên khói trắng, nhưng nhìn đi lên hắn giống như không có việc gì một dạng. Ngươi tên trọc đầu này là chuyện gì xảy ra, Saitama không rõ ràng cho lắm nhìn một chút chung quanh. Lại hồn nghi sờ lên đầu, sau đó bất bình không nhạt mở miệng nói. Từng vừa mới ngươi đánh ta rồi, không chỉ có muốn đánh ngươi, còn muốn đưa ngươi ném ra lôi đài. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đột nhiên trầm xuống, tựa như đô vật tuyển thủ đồng dạng, hai tay vừa đi vừa về hướng phía Saitama đánh ra. Thì ra là thế, chính là địch nhân đi, Saitama không nhanh không chậm mở miệng nói. Sau đó nâng tay phải lên, trực tiếp bình tĩnh oanh ra một quyền. Nháy mắt sau đó, nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, người kia thân thể chính là phản phất một viên sao băng đồng dạng bay ra lôi đài. Thấy cảnh này, đại thần quan cười cười, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện hạng nhất đào thải người. Hắn lập tức quay đầu, hướng phía Zeno cúi người chào nói, Zeno đại nhân, mời xem tay của ngài bên trên. Nói xong, hai tên Zeno trong tay, xuất hiện hai cái tấm phẳng, đây là gốc phát, ngài có thể sử dụng hắn đào thải rơi điều ra lôi đài tuyển thủ. Hai tên Zeno rất là hiếu kỳ, lập tức điểm một cái, vừa mới rơi ra lôi đài đầu người nọ giống chính là mờ đi. Thật đào thải mất rồi tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển đâu, thật làm cho người chờ mong đâu. Zeno cao hứng bừng bừng, liền tựa như một cái tìm được món đồ chơi mới đứa nhỏ. Không nói đến mặt này, Saitama một quyền liền đem một tên tuyển thủ cho đánh bay ra ngoài rơi xuống lôi đình, lập tức đem không ít tuyển thủ đều cho chấn nhiếp đến. Vốn cho rằng nhìn lên bộ dáng bất quá là một người đi đường, nhưng là ai từng nghĩ đến vậy mà thực lực như vậy chi thương. Quả nhiên vũ trụ không gia hỏa cũng không thể xem thường. Vũ trụ không thành viên khác cũng không tốt trêu chọc. Sakami Ijeoi cùng Frieza gồm hai người, vẻn vẹn vừa vào sân liền thể hiện ra thực lực cường đại. Đặc biệt là Sakami Ijeoi, tại trên lôi đài đại náo đặc biệt náo, bình thường thật đúng là không người nào dám đặc biệt tới gần. Lại càng không cần phải nói cái khác thành viên, đặc biệt là Bạch Dạ Vương cùng cơ quan vĩnh cửu. Bạch Dạ Vương đi tại trên lôi đài, phàm là đụng phải đối thủ, bình thường đều tránh đi không muốn cùng hắn giao thủ. Dù sao, ai cũng không muốn tại lúc mới bắt đầu nhất liền đụng tới loại quái vật này. không nói đến đánh không lại liền sẽ bị đào thải, liền xem như có thể đánh bại, cũng sẽ bị đại lượng tiêu hao. Thế nhưng là, luôn có người không tin ta. Sau một lát, nương theo lấy một đạo chùm sáng màu vàng ống, một cái bóng người ngăn tại trước mặt Bạch Dạ Vương. Theo sau chính là truyền ra một cái thanh âm phách lối. Uy, vũ trụ không gia hỏa lần trước phía trước trạm gác bên trên chính là ngươi đem vũ trụ bảy người sai gian cho đánh bại đi. Đó là một tên nữ tính, nhìn qua giống như là một tên thiếu nữ bất lương, tóc nồng đậm mà nổ tung. Người sai gian ta nhưng không biết. Bạch Dạ Vương nghe vậy, chỉ là cười cười, cũng không có để ý tới nàng ý tứ, thế nhưng là, đối phương lại không buông tha quả thực là ngăn tại trước mặt Bạch Dạ Vương. Ngươi không biết người sai gian a chính là phía trước trạm gác bên trên ngươi chiến đấu đối thủ, đó là vũ trụ bảy người sai gian. Ta đối với kẻ bại nhưng không có từng cái nhớ hứng thú. Thật sao, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Ta là vũ trụ thứ sáu người sai gian, vũ trụ bảy đơn giản chính là tại cho chúng ta người sai gian mất mặt, ta đánh bại ngươi. Đó là vũ trụ thứ sáu nữ sai gian, Caulifla. Tính cách không bị cản trở mà phách lối, xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ta tới đây chính là muốn trở thành mạnh nhất, cho nên ta đánh bại ngươi. Nghe vậy, Bạch Dạ Vương cảm thấy có chút buồn cười, mở ra quạt xếp nhẹ nhàng quạt hai lần. Tiểu cô nương khí thế là không tệ, đáng tiếc chọn sai đối thủ. Lúc này, một cái tay nhỏ bỗng nhiên từ Caulifla phía sau vương đi ra, thận trọng lôi kéo y phục của nàng. Caulifla tỷ tỷ, chúng ta hay là đi thôi, không nên cùng nàng chiến đấu. Champa đại nhân nói, phải tận lực tránh đi vũ trụ không tuyển thủ mới đúng. Kêu, người đang nói cái gì, nếu như không cùng mạnh nhất gia hỏa giao thủ vậy đến nơi này còn có cái gì ý nghĩa, vũ trụ bảy người sai gian đã vậy còn quá đơn giản liền bại, ta thật sự là giận. Nói xong, Caulifla cũng không cần quan tâm nhiều, trong nháy mắt đem chính mình khí tăng lên tới đỉnh tiêm. Tóc biến thành màu vàng, lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần không thôi. Thấy vậy, Bạch Dạ Vương chỉ là cười cười. Nhà các ngươi người sai gian đều sẽ loại này trong nháy mắt tăng lên lực lượng chiêu thức à, bất quá ngươi giống như cùng ta trước đó giao thủ cái kia người sai gian không đồng dạng a. Cái gì không đồng dạng, Caulifla hỏi. Ta nhớ kỹ đó là màu lam mới đúng. Ta mới không quan tâm những chuyện đó, tiếp chiêu đi. Nháy mắt sau đó, Caulifla hừ lạnh một tiếng, chính là hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới. Thấy vậy, Bạch Dạ Vương chỉ là lắc đầu. Thật sự là tự đại tiểu cô nương, kiêu ngạo lại có ngu muội, nhỏ yếu nhưng lại vô tri, nói thực ra chiến trường này thật không thích hợp ngươi a. Nói xong, Bạch Dạ Vương khóe miệng phát họa lên một cái đường cong. Trong chớp nhoáng này, tính áp đảo khí thế hướng thẳng đến Caulifla nghiền ép xuống dưới. Sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, giờ khắc này nhìn xem Bạch Dạ Vương thân ảnh, phản phất cao lớn gấp mấy trăm lần không thôi. Thật giống như nàng nhìn thấy cũng không phải là một người, mà là một tôn tu la thần Phật đồng dạng. Tiểu cô nương, lui ra đi, tiến lên nữa đến, sẽ chỉ là bại trận mà thôi, tự như là bị cuốn vào trong gió lốc tiểu trùng. Thảm tao đùa bỡn sau chết đi dáng vẻ, bất cứ lúc nào nhìn đều là làm cho người đau thương tình cảnh. Nhưng mà, câu nói này lại hoàn toàn đem Caulifla cho chọc giận đồng dạng, nàng hét lớn một tiếng, bỏ qua một bên cái kia một phần khí thế. Người nói chính là chính ngươi mới đúng chứ, nhìn thấy Caulifla vẫn như cũ cuồng vọng như vậy tự đại, Bạch Dạ Vương chỉ là lắc đầu. Đã như vậy, ngươi liền tựa như tiểu trùng đồng dạng bị nghiền nát đi, nói, nàng bình tĩnh giơ lên trong tay nàng quạt xếp. E ngại đi, nhân loại nha. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 646, trong truyền thuyết Super Saiyan, canh một cầu nguy phiếu, e ngại đi, nhân loại nha. Giơ cao lên trong tay quạt xếp, Bạch Dạ Vương cười ha ha, không để ý chút nào cùng đối với cảnh vật chung quanh tạo thành tổn thương. Tại chung quanh nàng, thổi lên cuồng phong, đem phế tích thổi lất phất bắt đầu. Nhưng mà, Caulifla nhìn thấy thấy cảnh này, lại không thèm để ý chút nào, ha ha cười nói. Ha ha ha, đây chính là Champa đại nhân nói ngươi biết sử dụng chiêu thức kỳ quái a, cũng chẳng có gì ghê gớm thôi. Sau đó, nháy mắt sau đó, nàng chính là thấy được chân chính tu la thần Phật. Giờ khắc này, ở trước mặt nàng Bạch Dạ Vương phản phất hóa thân trở thành ác ma đồng dạng. Trước mắt của nàng, tự như xuất hiện huyễn tượng, nhìn thấy chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu, vũ trụ nổ lớn đằng sau ban sơ hình thành nguyên sơ ngôi sao. Sau bất luận cái gì tồn tại đều xa xưa, cũng sau bất luận cái gì tồn tại vĩnh hằng. Đạt tới lúc chi cuối cùng, tinh chi cuối cùng đủ khả năng đạt tới cực hạn. Vậy căn bản không phải chỉ là nhân loại có thể chạm đến cảnh giới. Mà còn cuốn cái kia nguyên sơ ngôi sao, là từ đêm trắng đường chân trời từ từ bay lên 24 vòng phóng thích ra đêm trắng quang huy thái dương. Bày biện ra trình độ quỹ tích vận hành, từng cảnh tượng ấy rung động tâm linh hình ảnh, tại thời khắc này để Caulifla thật cảm nhận được, chính mình phản phất như là chậm rãi trong vũ trụ một cái không có ý nghĩa nhỏ không một ba trùng. Vẹn vẹn nguyên sơ ngôi sao mảy may vận động, cũng đủ để cho lấy tiểu trùng mệnh tan hoàn toàn. Đây là cái gì a? Caulifla cảm nhận được đây hết thảy, hai tay rung động. Nàng đột nhiên ngừng lại, phát hiện không cầm được rung động, biến sắc. Ta đây là sợ hãi không, đây là hưng phấn,

người không cảm thấy rất hưng phấn à, Kêu gặp được cường đại như vậy đối thủ. Ta thật không cho là như vậy, Kêu tại nội tâm ngầm thừa nhận. Nếu như không phải Caulifla, Kêu nàng căn bản liền sẽ không tham gia lần này đại hội sức mạnh. Tại bị cưỡng ép muốn cầu phía dưới, Kêu vội vàng dựa theo Caulifla phân phó đem lỗ tai mang lên. Tại mang lên trong nháy mắt, hai người vòng tay trong nháy mắt nở rộ hào quang chói sáng, sau đó trực tiếp kéo theo hai người bay về phía cùng một nơi. Đây là chiêu thức gì? Bạch Dạ Vương tò mò nhìn hai người. Vòng tay kéo theo lấy người, trong nháy mắt tổ hợp lại với nhau, ngay tại hai người va chạm trong nháy mắt, hào quang chói sáng đem ánh mắt cho tước đoạt. Ngay sau đó, Bạch Dạ Vương chính là nhìn thấy, tại cái kia quang mang bên trong, hai cái đen kịt bóng dáng, tại thời khắc này, vậy mà dung hợp thành một cái. Ồ, biến thành một người, đây là hợp thể kỹ, à đây chính là rất ít gặp lực lượng nga. Loại lực lượng này, ở trong khu vườn nhỏ cũng tồn tại, chỉ bất quá phi thường thưa thớt, liền xem như có được đồng đẳng với khu vườn nhỏ lịch sử thời gian Bạch Dạ Vương, thấy qua số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới trong này có thể gặp đến loại vật này, đã như vậy, khi tìm thấy mục tiêu trước đó, thoáng chơi với ngươi chơi đi. Quang mang tán đi, một cái hoàn toàn mới chiến nhảy lên một cái, đi tới trước mặt Bạch Dạ Vương. Ha ha ha, như thế nào, cảm nhận được lực lượng của chúng ta a vũ trụ không nha? Đối phương vừa ra trận, chính là bắt đầu phách lối kêu gào, xem ra bành trướng không chỉ là lực lượng mà thôi. Thanh âm của nàng, mang theo số nhiều, giống như là Caulifla cùng Kêu hai người đồng thời nói chuyện đồng dạng. Hiện tại ta không phải là Caulifla cũng không phải Kêu, là hai người hợp thể, gọi là Kêu Vơ. Nhà thì tính sao, Bạch Dạ Vương nửa mở con mắt, một mặt nhàn nhã, tự hồ căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt đồng dạng. Hợp thể chiêu thức ngược lại để Bạch Dạ Vương hết sức tân kỳ, nhưng là lực lượng mà nói, tự hồ còn không bằng nàng ban sơ gặp phải Son Goku. Như thế nào không biết ngươi đợi chút nữa có còn hay không như thế thành thạo điêu luyện, ta sẽ đánh bại ngươi, sau đó đưa ngươi đào thải. Nhà phải không, vậy liền đi thử một chút đi, ta hơi có chút nhàm chán. Suy, giả vờ giả vịt. Keo Phờ đột nhiên cắn răng một cái. Oanh một tiếng. Trực tiếp biến thành Super Saiyan, vai cũng lấy màu vàng cùng hào quang màu xanh lục, xa xa vượt qua bất kỳ một cái nào Super Saiyan có lực lượng. Từng đạo màu xanh trắng thiểm điện vần quanh tại chung quanh nàng. Thế nào, có hay không bị lực lượng của chúng ta hù đến? Nghe vậy, Bạch Dạ Vương chỉ là thở dài một hơi. Hoàn toàn chính xác, so với hai người thời điểm, lực lượng tăng lên mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần không thôi. Nhưng mà, theo Bạch Dạ Vương vẫn như cũ không có ý nghĩa, thậm chí không bằng biến thành Super Saiyan Blue Son Goku. Ta có chút ngán, thưởng thức tính không sai, tính thực dụng rất kém cỏi a, không đúng, chỉ là các ngươi làm cơ sở lực lượng quá kém mà thôi. Bạch Dạ Vương câu nói này lập tức chọc giận Keo Phơ. Nàng trong nháy mắt bộc phát, tốc độ cao nhất hướng phía Bạch Dạ Vương vọt tới. Ngươi quá phách lối, ta nhìn đưa ngươi sau khi đánh bại còn có thể hay không nói lời như vậy. Đánh bại ta? Nghe vậy, Bạch Dạ Vương cảm thấy có chút buồn cười. Cầu nguyệt phiếu, đối phương không chỉ là đơn thuần phách lối, mà là đơn thuần tự đại, tự cho là đúng thôi. Dù cho là thế giới hủy diệt vũ trụ sụp đổ, bằng các ngươi, cũng đừng hòng đánh bại ta, vậy liền thử một chút đi. Vặn vẹo phần eo lực lượng, Keo Phơ dùng hết toàn lực đánh ra một quyền. Bạch Dạ Vương lại chỉ là nhẹ nhõm tránh thoát, quyền phong gặp thoáng qua. Đừng hòng trốn. Muốn tiếp tục truy kích, Keo Phơ đột nhiên quay người. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, Bạch Dạ Vương cái kia khép lại quạt xếp đã đột nhiên rơi vào Keo Phơ trên cổ. Bành một tiếng vang trầm. Màu vàng cùng màu xanh lá tia sáng kỳ dị trong nháy mắt biến mất, ngay cả đại khí đều nhộn nhạo lên từng vòng vô hình gợn sóng. Keo Phơ trực tiếp bị Bạch Dạ Vương cho đánh bất tỉnh đi qua. Các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, hiện tại ta nhưng là thiện thần. Sau khi nói xong, nàng nhấc lên Keo Phơ, trực tiếp đem hắn nhận ra bên ngoài sân. Lại lần nữa đào thải hai người. Geno cao hứng bừng bừng điểm gốc phát bên trên Caulifla cùng Kêu ảnh chân dung, biến thành đen trắng. Xuy, đáng chết cái kia hai tên gia hỏa, không phải đều cùng hắn nói đừng đi tìm vũ trụ không nga. Chính mình vũ trụ bị trong nháy mắt đào thải hai người, Champa cũng có chút phân tâm, bị Beirut nắm lấy cơ hội một quyền đánh ở trên mặt trực tiếp cho đánh bay. Uy, Beirut, ngươi cái tên này, vậy mà đánh lén ta. Hừ, cái gì đánh lén, bất quá là chính ngươi phân tâm thôi, làm sao bởi vì chính mình vũ trụ tuyển thủ bị đào thải mà cảm thấy lo lắng a huynh đệ. Không cần ngươi để ý tới. Champa hừ lạnh một tiếng, hai người lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Bất quá, nhìn lên bộ dáng, hai người tự hồ là đang đánh nhau mà cũng không phải là chiến đấu. Không nói đến mặt này. Bạch Dạ Vương đem Keo Phơ ném ra đằng sau liền đem ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân. Chấp chưởng lấy hủy diệt quyền năng thần hủy diệt A cũng không biết cùng Beirut so ra, ai mạnh hơn đâu, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 648, Nữ Vương vs Hit 3 canh cầu nguyệt phiếu, mặt khác. Nữ Vương cử chỉ ưu nhã chậm rãi hành tẩu tại trên lôi đài. Trong lúc này, có không ít người thấy được Nữ Vương, đồng thời nhìn lên bộ dáng nhu nhu nhược nhược, cũng không có thể hiện ra quá mức khí tức cường đại hoặc là lực lượng. Bởi vậy, rất nhiều vũ trụ tuyển thủ đều cho rằng nữ vương cũng không phải là rất mạnh, cho rằng nàng chính là vũ trụ không bên trong yếu nhất. Nhưng mà, những cái kia tất cả muốn tới gần nữ vương đồng thời tiến hành công kích người, tại ở gần trong nháy mắt chính là không hiểu thấu đến lôi đài bên ngoài. Trực tiếp liền bị đào thải. Bọn hắn thậm chí là không biết xảy ra chuyện gì. Mà đối với những này lính tông tướng cua, nữ vương cũng không có chút nào để ý. Nàng chỉ là lặng lặng đi tới, sau đó khi nhìn đến người nào đó thời điểm, bỗng nhiên ngừng lại. Người kia toàn thân màu tím, mặc đại trưởng áo, đem hai tay đặt ở trong túi áo, sắc mặt băng lãnh, nhìn qua tỉnh táo bình tĩnh. Vũ trụ thứ sáu ăn nói có ý tứ đệ nhất sát thủ hiếp. Làm hắn nhìn thấy nữ vương thời điểm, lập tức cau mày lông mày. Đây là vũ trụ không thành viên A, nhận ra nữ vương đằng sau. Hiếp lập tức quay người rời đi, tự hồ cũng không muốn cùng đối phương chứng minh đối địch. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, nữ vương lại không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt hắn. Hiếp con mắt khẽ hiếp một cái. Tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không biết nàng là như thế nào di động, mà lại đây rốt cuộc là tốc độ nhanh hay là cái khác cái gì. Hiếp lại lần nữa quay người, nhìn thấy, vẫn như cũ là nữ vương đứng trước mặt của hắn. Đến lúc này, hiếp tự nhiên biết đối phương là có ý gì. Hai tay chậm rãi từ đại trưởng áo trong túi áo đem ra. Thì ra là thế, đây là để mắt tới ta rồi hả? Làm sát thủ lại bị để mắt tới, đúng là mỉa mai à. Tuy nói Champa cũng có cùng hắn nhắc nhở qua, tận lực không nên cùng vũ trụ không tuyển thủ đụng tới. Thế nhưng là, thân là mạnh nhất sát thủ, niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối không cho phép hắn tại bị để mắt tới đằng sau còn muốn trốn tránh. Vừa vặn để cho ta tới thử một chút, vũ trụ không tuyển thủ lực lượng. Hít lẩm bẩm nói, mặt không biểu tình. Sau đó, lập tức bước ra một bước. Mà chính là hít bước ra bước này trong nháy mắt, hít con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì, hắn cảm giác mình cảnh tượng trước mắt tại thời khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới chân treo trên bầu trời, trước mắt đen kịt vô cùng. Từ nơi này là, hít nội tâm bỗng nhiên có một loại cực độ dự cảm bất tường, đột nhiên quay đầu, sắc mặt hơi đổi. Lập tức để hắn có chút á khẩu không trả lời được, ta vậy mà tại bên ngoài sân, không sai, thời khắc này hít đã đi tới bên ngoài sân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ cứ như vậy trực tiếp rớt xuống bên ngoài sân mà bị đào thải. Dù sao, tại cái này đại hội sức mạnh phía trên, ngoại trừ bản thân có cánh bên ngoài, phi hành là không được cho phép, nguy rồi. Hít băng lãnh trên mặt lập tức xuất hiện một tia động dung. Sau một khắc, bối rối ở giữa, ánh mắt hắn khẽ hít một cái. Răng rắc một tiếng, không gian phản phất phá toái đồng dạng, chung quanh thời gian trở nên chậm chạp, tại hít chung quanh tạo thành một cái đặc biệt thời không. Tam xịp, đây là hít tuyệt chiêu. Có thể bước nhảy thời gian, cũng có thể đem thời gian chứa đựng bắt đầu, dùng chứa đựng thời gian sáng tạo không gian, cũng có thể tự do tự tại di động. Nháy mắt sau đó, hít thanh âm rơi vào dưới lôi đài, nhưng lại không có bị đào thải. Ngã vào lôi đài bất quá là huyễn ảnh đồng dạng hít. Chân chính hít bản nhân đã thông qua chính mình sáng tạo không gian di động đến trên lôi đài. Vừa tới lôi đài, hít còn chưa hiện thân, hắn chính là đột nhiên phát hiện, nữ vương phi thường quỷ dị lại đứng ở trước mặt hắn. Hít mày nhíu lại được sâu hơn. Chẳng lẽ nói, hắn đối với nữ vương năng lực tự hồ có một tia phỏng đoán. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp đem đối với trước mắt nữ vương một quyền đánh ra. Đồng thời, tại sắp đánh trúng trong nháy mắt. Time skip. Đặc dị thời không lại lần nữa xuất hiện, ở loại tình huống này phía dưới, chỉ có thể hắn công kích địch nhân, mà địch nhân không cách nào công kích hắn. Nhưng là, thấy cảnh này nữ vương lại lộ ra một cái dáng tươi cười. Rất có ý tứ năng lực đâu. Cái kia nụ cười ưu nhã lại làm cho hít ngừng một lát. Một quyền rơi vào, đánh vào nữ vương cái trán, nhưng lại không thể đủ đụng chạm, sau đó, nháy mắt sau đó. Bịch một tiếng. Nặng nề một kích, đến chính mình sau lưng của hắn, to lớn trùng kích trực tiếp đem hắn thân thể cho quán xuyên, đánh hít trở tay không kịp. Bối rối phía dưới, hít vội vàng lui lại cùng nữ vương kéo ra một khoảng cách. Ngươi quả nhiên có thể cảm giác được không gian đặc dị bên trong ta, ngươi làm như thế nào? Làm sao làm được, thôi chỉ là giống bình thường một dạng công kích mà thôi. Nữ vương nhẹ nhàng che đôi môi, mang trên mặt điềm tĩnh dáng tươi cười. Nhìn qua liền phản phất một cái ưu nhã quý tộc đồng dạng. Rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một nữ tử, vừa mới vậy mà để hít trở tay không kịp. Ngươi tự hồ cũng nắm giữ lấy không gian năng lực, mượn từ nhảy vọt thời gian, đem thời gian chứa đựng bắt đầu, dùng bộ phận này thời gian đến sáng tạo một cái đặc biệt không gian. Nhờ vào đó, hít liền tồn tại ở cái này đặc biệt trong không gian. Hắn có thể công kích đến người khác lại không cách nào công kích đến hắn. Cái này cùng Uchiha Madara luân mộ biên ngục ngược lại là có gì khúc đồng công chi diệu. Đã như vậy ngươi là như thế nào công kích đến ta? Ta nói đi, chỉ là giống như là bình thường một dạng. Nữ vương giang tay ra. Hít con mắt khẽ hít một cái, vì đối với nữ vương tiến hành xác nhận, hắn lập tức bình tĩnh oanh ra một quyền, trong chốc lát. Oanh một tiếng, Một cái ẩn hình khí đạn trong nháy mắt lấy cực nhanh tốc độ xông về nữ vương phương hướng, đem ngăn tại hắn hết thảy trước mặt đồ vật toàn bộ xuyên qua. Nữ vương không có bất kỳ động tác gì. Cái kia ẩn hình khí đạn tại ở gần nữ vương trong nháy mắt, trực tiếp biến mất. Hí con ngươi lập tức co rụt lại, đột nhiên né tránh, cái kia ẩn hình khí đạn, vậy mà từ sau lưng của hắn bay tới. Quả nhiên ngươi có được cái này thao túng lực lượng không gian. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại hô kết mạnh nhất Chakra. Chương 649, năng lực áp chế 4 canh cầu nguyệt phiếu, quả nhiên ngươi có được cái này thao túng lực lượng không gian. Nghe vậy, nữ vương lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị uống nắng hiếp sai lầm. Cái kia không gọi là thao túng nha, chỉ là phi thường bình thường đồ vật mà thôi. Đối với nữ vương mà nói, vần quanh ở bên người nàng cảnh giới bất quá là bình thường nhất đồ vật mà nói. Từ làm tối cường chủng sinh ra mà nói. Nữ vương chính là hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân. Bất luận cái gì tới gần đồ đạc của nàng, đều sẽ bị cảnh giới của nàng dời đi, đều không ngoại lệ. Cái này rất giống là Acelero Vec thao túng đồng dạng. Hắn toàn thân trên dưới đều có một cái phản xạ tầng, đây bất quá là hắn tiềm thức chế ra bảo vệ mình cơ chế thôi. Chuyện này với hắn tới nói căn bản không thể để cho làm Vec thao túng, đó bất quá là thưa thớt bình thường đồ vật thôi. Đồng dạng, nữ vương cũng là như thế. Người đây là ý gì? Hít nhíu mày, có một loại mình bị xem thường cảm giác, chính là ý tứ đúng như tên gọi thôi. Thật sao, đã như vậy, vậy liền đi thử một chút đi. Hít tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Răng rắc một tiếng, chung quanh hắn thời không phản phất phá toái đồng dạng đột nhiên xuất hiện vết nứt. Thời gian tự như trở nên chậm chạp, hít chế tạo ra chính mình thời không, tiến hành time skip công kích. Một quyền hướng phía nữ vương trân bóng cổ đánh tới, thế nhưng là kết quả vẫn như cũ là như vậy. Công kích, từ một phương hướng khác đánh phía hít. Hiếp vội vàng tránh né, lại lần nữa phát động công kích, như vậy không ngừng đi tới đi lui xuống dưới. Lúc mới bắt đầu nhất, Hiếp còn có chút đáp ứng không xuể. Thế nhưng là, đến cuối cùng, Hiếp động tác càng ngày càng mở, công kích cũng càng phát lăng lệ. Thấy vậy, nữ vương ngược lại là nhiều hứng thú mở miệng. Công kích chiêu thức tăng lên a. Chứa đựng thời gian, so trước đó nhiều, chế tác không gian, cũng so nhất mở thời điểm càng thêm rộng khắp, đồng thời, Hiếp tốc độ cùng lực lượng đều tại lấy cực nhanh tăng lên lấy. Đối với cái này, Hít cười cười. Ta lợi hại nhất chiêu thức, cũng không phải là cái này tam skip, mà là trưởng thành, ta có thể mượn từ cùng cường giả chiến đấu, trong chiến đấu không ngừng tăng lên kỹ xảo, thẳng đến đánh bại đối thủ mới thôi. Nói, hít công kích trở nên càng thêm lăng lệ. Tại nữ vương chung quanh, đều đã tạo thành tính thực chất ánh sáng. Những cái kia đều là cảnh giới nhảy lên vết tích. Mỗi giây đã vượt qua mấy ngàn lần, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng lấy. Hít công kích, đã nhanh đến không cách nào dùng ý chí tiến hành phỏng đoán. Lại càng không cần phải nói dùng nhìn bằng mắt thường đến. Mỗi một phần mỗi giây, hít đều tại đột phá lấy cực hạn, đều đang không ngừng của ngươi phát triển lấy. Thế nhưng là, nương theo lấy hít mỗi một lần nặng nề công kích của hắn đều không có hiệu quả chút nào, ngược lại sẽ công kích về phía chính mình. Rốt cục, tại sau một phút, hít hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn bắt đầu, trên đầu bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Không ngừng trưởng thành đột phá giới hạn để cho mình chiêu thức tiến hóa hít cố nhiên kinh khủng. Thế nhưng là, để hít cảm giác được kinh khủng càng là nữ vương thực lực. Như vậy tấn công mạnh, làm sát thủ, hắn đã bỏ am hiểu nhất ám sát, cải thành minh sát. Đã đem lực lượng, tốc độ tần suất công kích, chỉ cần là có thể gia tăng sức chiến đấu đồ vật, toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào dao động nữ vương. Liên tựa như là vừa mới nữ vương nói như vậy, trước đó hành động, căn bản không thể xưng là thao túng không gian. Vậy đối với nàng tới nói, bất quá là thưa thớt chuyện bình thường thôi. Cái này không có khả năng. Rốt cục, hít ngừng tấn công mạnh, đột nhiên lui lại, trong miệng thở hổn hển nhìn xem nữ vương. Hắn đã gần như dùng ra toàn lực, nhưng là, nữ vương từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ, thậm chí không có di động một bước. Đây cũng không phải là trên thực lực phát giác, mà là năng lực bên trên chất cùng số lượng bên trên tính tuyệt đối chênh lệch. Nữ vương đối với không gian thao túng, đã vượt xa khỏi hít tưởng tượng, đơn giản liền như là, nàng tồn tại bản thân liền là không gian bản thân đồng dạng. Chính hắn đã có thể lợi dụng thời gian nhảy vọt làm đến chế tạo ra không gian. Cái này đặt ở vũ trụ thứ 6 đã là đỉnh tiêm năng lực. Thế nhưng là, đặt ở giờ phút này, vẫn như cũ là bị hoàn toàn áp chế. Thế nào không công kích sao, nữ vương trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ưu nhã. Khó trách nhà ta thần hủy diệt để cho ta tới làm đối thủ của ngươi, năng lực của ngươi nếu như đối đầu cái khác mà nói, sẽ hơi có chút khó giải quyết, bất quá thật sự là bất hạnh a, bị ta hoàn toàn khắc chế. Một kích này không phải hoàn toàn khắc chế vấn đề. Hoàn toàn tức là thượng vị giả cùng hạ vị giả quan hệ. Nếu như dựa theo bài vị mà tính mà nói, hiệt đối với không gian thao túng là thanh đồng mà nói, nữ vương đã sớm là mạnh nhất vương giả. Ngươi đối với không gian thao túng thật đạt tới loại trình độ này à? Nghe vậy, nữ vương theo bản năng dùng ngón tay chỉ bờ môi, bình tĩnh mở miệng nói. Lại uống nắng ngươi một lần, cũng là một lần cuối cùng nha, cái này cũng không xem như thao túng không gian. Dạng này lại còn không tính là, cái con mắt khẽ híp một cái, câu nói này để hắn cảm thấy nữ vương đang nói khoác lác. Tự hồ là đã nhận ra hiếp ý nghĩ, nữ vương trên mặt ưu nhã dáng tươi cười không có thối lui, lại là mở miệng nói, thật sự là thất lễ a, vừa mới trong nháy mắt đó, ta đã đang nghĩ có nên hay không đưa ngươi giết chết, bởi vì chúng ta nhà thần hủy diệt từng có căn dặn, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Hiệp cắn răng, nữ vương có ý tứ gì hắn là đánh giá không thấu, câu nói kia là nói tùy thời đều có thể giết chết chính mình a. Hiệp hơi có chút không cam lòng, chính là muốn hành động, nữ vương lúc này bỗng nhiên giơ lên cổ tay trắng. Nếu nói như vậy thì để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thao túng bất quá, ta thao túng cũng không phải là không gian, mà là so không gian cao hơn một cái phạm trù đồ vật, tên là cảnh giới. Mà như vậy trong nháy mắt, nữ vương cổ tay trắng nhẹ nhàng vừa nhất. Hiệp sắc mặt đại biến. Hắn chỗ cái kia không gian nho nhỏ phạm vi bên trong tại thời khắc này tiến hành đột nhiên co vào bắt đầu, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 650, như thế nào thao túng, canh năm cầu nguyệt phiếu, hít chỗ không gian, bị bóp méo, cảnh giới thời không, toàn bộ đổ sụp đồng thời bị bóp méo. Sau đó, lấy một loại khó có thể tin phương thức lấy chồng chất hình thức hướng phía hiếp nghiền ép mà tới. Hiếp con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn chính là nhìn thấy, vừa mới hắn chỗ cái kia nho nhỏ phạm vi bên trong đột nhiên co vào. Cuối cùng, tính cả không khí cùng không gian toàn bộ biến thành một cái nho nhỏ cực điểm, sau đó bị xóa bỏ. Vì cái gì, hiếp ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng thao túng không gian hình thức, hắn đơn giản không chút suy nghĩ qua. Không gian còn có thể dạng này sử dụng. Không chỉ là dùng để chuyển di, mà là để mà chủ động công kích phương thức. Nếu không phải hắn vừa mới chạy nhanh, chỉ sợ đã bị nghiền thành mảnh vỡ. Hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm, đối với cảnh giới thao túng có thế vừa mới bắt đầu, nữ vương cười cười, như lúa mì đồng dạng mái tóc tựa như hoàng kim thác nước, nàng mở miệng nói. Ta là Queen Halloween, hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân, thoáng cảm thụ một chút đi chân chính cảnh giới. Vừa dứt lời, hít cảm giác mình thân thể bỗng nhiên trở nên nặng nề, không gian chung quanh lấy khối hình dáng phương thức hướng phía hắn nện xuống tới. Sau đó, không ngừng co vào, không ngừng gia tốc. Hành động bị hạn chế, tuy nói trong chớp nhoáng này cũng không có phát sinh cái gì. Thế nhưng là, thân là sát thủ giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, đủ để đem hết thảy thiêu hủy hầu như không còn không gian dòng lũ sắp đến. Giờ khắc này, hít kịp phản ứng. Time skip, răng rắc một tiếng, thời gian cùng không gian ngưng kết, hít từ trong đó trốn thoát. Trước đó cái không gian kia, không ngừng gia tốc cùng co vào, biến thành một cái hang động đen kịt. Đột nhiên co vào, đem phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy đồ vật toàn bộ nghiền nát. Đơn giản liền như là lỗ đen đồng dạng. Như thế nào hơi có chút minh bạch điều khiển cái chữ hàm ý rồi hả? Nữ vương thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, dọa hiếp nhảy một cái. Vội vàng dùng time skip tiến hành thoát đi. Thế nhưng là, lần này, thời gian cùng không gian vừa ngưng kết xuống tới, chính là răng rắc một tiếng xuất hiện vết nứt. Vết nứt trung tâm địa phương, chậm rãi bắn ra một cây tinh tế ngón tay trắng nõn đầu, hiếp biến sắc. Đây là, băng một tiếng. Ngưng cố không gian bỗng nhiên bôn hội, mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng điểm vào hít trên thân thể. Sau đó, hắn vừa mới chế ra cái này một mảnh ngươi thuộc về mình không gian tại thời khắc này thoát khỏi hắn khống chế. Quyền khống chế bị đoạt đi. Bị chính mình không gian bắt lấy tư vị như thế nào minh bạch như thế nào thao túng a, nữ vương khẽ cười một tiếng, mọi cử động là như vậy ưu nhã, liền xem như chiến đấu, cũng không có bất kỳ thô tục có thể nói. Tay phải của nàng ngón trỏ nhẹ nhàng hướng lên vẫy một cái, không gian co vào, trực tiếp đem hít gắt gao đặt ở trên mặt đất. Hít bị gắt gao áp chế ở trên mặt đất, căn bản động đậy không hiểu. Toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào đều bị vừa mới tự mình chế tác đi ra không gian chế trụ. Tại sao có thể có loại chuyện này? Hít tình nguyện ngươi không tin, sau đó trong nháy mắt này bộc phát ra một cổ cường hoành khí tức, không chút nào bại bởi Super Saiyan God. Răng rắc nghiền ép trên người hít không gian trói buộc xuất hiện từng tia vết nứt không ngừng khuếch tán trong nháy mắt chính là trải rộng toàn thân cao thấp. Nữ vương thấy vậy, cũng không có ngăn cản, còn không có ý định từ bỏ a, ngươi cũng đã thấy được song phương năng lực bên trên chênh lệch mới đúng. Nữ vương cảnh giới, xa xa áp đảo hit time skip phía trên. Đối với cái này, hit cắn chặt hàm răng quan, trực tiếp đem trên người không gian trói buộc toàn bộ tránh thoát. Giống như là các ngươi dạng này vũ trụ khẳng định là sẽ không hiểu đi, nhìn các ngươi vũ trụ không tuyển thủ liền biết các ngươi vũ trụ hẳn là mạnh phi thường, chính là bởi vì, mới sẽ không minh bạch vũ trụ bị xóa bỏ cảm thụ, ta là vì tín ngưỡng, vì ta vũ trụ mà chiến. Thật sao, vậy thì thật là tiếc núi xóa bỏ cảm thụ, ta là không biết nha. Nữ vương trực quan trả lời. Thao túng cảnh giới nàng làm sao lại minh bạch biến mất cảm thụ. Ta sẽ không từ bỏ, cho dù là cuối cùng chiến bại, ta cũng sẽ không nhận thua. Hít không có chút do dự nào,

Tà ác bất diệt, chính nghĩa vĩnh tồn, làm đội anh hùng Pride Trooper đội trưởng, tự do chiến sĩ, ta sẽ không khuất phục. Topo thân thể trầm xuống. Trong nháy mắt phóng xuất ra hoàn toàn không thua bởi Super Saiyan Blue lực lượng cường đại, thậm chí xa xa áp đảo trên đó. Hư một tiếng. Nháy mắt sau đó, bỗng nhiên biến mất. Cơ quan vĩnh cửu bên cạnh não, truyền đến áp lực nặng nề. Một vòng rơi xuống, lại bị cơ quan vĩnh cửu một tay ngăn lại, một cái khác nắm đấm cũng giống như thế. Song phương tại thời khắc này lâm vào trong giằng co, cường đại trùng kích tại giữa hai người khuếch tán mà ra, một vòng phản phất gần sóng đồng dạng. Cầu nguyệt phiếu, nhộn nhạo lên vô số khói bụi. A, tốt hô trong cổ họng, phóng xuất ra gầm nhẹ, trong nháy mắt phát lực, muốn dùng mang lực đem cơ quan vĩnh cửu đè chế xuống dưới. Cơ quan vĩnh cửu thuần trắng thân thể trầm xuống, đại địa sụp đổ. Đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Ngu muội, thân thể của hắn, thế nhưng là đồng đẳng với đại lục, cùng hắn so đấu mang lực, đó là hạ hạ sách, vẹn vẹn thân thể của hắn, hắn tồn tại bản thân liền là tính áp đảo. Chỉ là chính nghĩa, cho ta bay đến chân trời đi thôi. Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng, cái kia hung mãnh răng nanh để tốt hô trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nương theo lấy đen kịt chung mạc chi phong, tính áp đảo lực lượng từ trong hai tay truyền ra, tốt hô lực lượng trong nháy mắt bị áp chế, dễ như trở bàn tay đồng dạng tan tác. Tốt hô đối với cái này tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong nháy mắt lui lại, để cơ quan vĩnh cửu lực lượng đánh hụt, mà chính hắn lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn một vòng, một cước rơi vào cơ quan vĩnh cửu trên cổ. Bịch một tiếng. Dao động thiên địa một kích, để cơ quan vĩnh cửu thân thể đều chấn động một cái. Thế nhưng là, Topo cảm nhận được phản hồi lực trùng kích số lượng để hắn càng thêm rung động. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết thân thể, giờ khắc này, cơ quan vĩnh cửu bắt lại Topo mắt cá chân, thuận thế đem hắn ném ra ngoài. Topo phản phất là một viên sao băng bay ra ngoài, hắn lợi dụng cường đại khí mới thật không dễ dàng ổn định thân hình. Tốc độ, lực lượng, lực phòng ngự toàn bộ tại trên ta, tuy nói trải qua tiền tiếu trạm Topo chính là biết cơ quan vĩnh cửu cường đại, thế nhưng là, lần nữa đối mặt, vẫn như cũ để hắn không có chỗ xuống tay. Ngay tại Topo nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, nhìn về phía xa xa thời điểm, cơ quan vĩnh cửu biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Không thấy, làm sao bắt đầu dao động ai nhân loại? Ánh mắt đột nhiên chuyển đổi, to lớn lợi trảo, trực tiếp bắt lấy Topo đầu, hung hăng nhập vào trong lòng đất. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 652, cái gì cái kia hai tên gia hỏa yếu nhất, hai canh cầu nguyệt phiếu, không nói đến mặt này. Dispo thoát ly Topo đằng sau, cấp tốc chính là cùng đội anh hùng Pride Trooper thành viên khác liền ngươi sẽ cùng. Tuy nói hắn rất giống giúp Topo một tay, thế nhưng là, đối mặt cơ quan vĩnh cửu thời điểm, đích thật là để cho người ta có chút trùng mình. Hy vọng Topo không có việc gì nếu như đến một bước nào nói, Dispo nói không nói gì, nhưng là nghe vào, tự hồ Topo còn có tuyệt chiêu không có sử dụng đi ra. Dispo cùng đội anh hùng Pride Trooper thành viên khác sẽ cùng đằng sau, chính là cấp tốc ông thành đoàn. Muốn trên lôi đài sinh tồn được. Nếu như không có thực lực mang tính áp đảo, như vậy bảo đoàn chính là lựa chọn tốt nhất. Giai Ren cùng Topo mạnh nhất hai người thoát ly, còn lại tự nhiên là thành đoàn cùng một chỗ. Uy, Dispo, tình huống thế nào? Đội anh hùng Pride Trooper bên trong, một người trung niên nam nhân, mắt phải bị máy móc cải tạo qua nam nhân mở miệng nói ra. Topo hắn tìm tới vũ trụ không cơ quan vĩnh cửu, chúng ta tốt nhất cẩn thận rơi, chớ bị cái khác vũ trụ để mắt tới. Dispo cảnh giác mở miệng nói, không cần phải nói các ngươi cũng biết. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta là vũ trụ không phía trước trạm gác thời điểm cái này cừu oán liên kết. Không nói đến vũ trụ không phía trước trạm gác bên trong đại hoạch toàn thắng để bọn hắn 12 cái vũ trụ đều mất mặt, Topo cùng Giai Ren sự tình cũng cơ hồ là trở mặt thành thù. Cái này chúng ta đương nhiên biết, không chỉ là chúng ta vũ trụ, không ít vũ trụ đều lấy vụn trộm đem vũ trụ không coi là mục tiêu, chẳng qua là bọn họ cũng đều biết vũ trụ không chiến lực cường đại, cho nên đến bây giờ cũng không xuống tay, bọn hắn đang tìm một cái cơ hội. Hừ, cơ hội, bọn hắn chỉ là không dám thôi. Dispo hừ lạnh một tiếng. Trải qua tiền tiếu trạm, không ít vũ trụ đều bị vũ trụ không lực lượng cho chấn nhiếp rồi. Liền xem như có ra tay với vũ trụ không gan, cũng sẽ không trắng trợn, có trời mới biết bên trong còn cất giấu quái vật gì. Chúng ta muốn trước ra tay là mạnh, chúng ta đội anh hùng Pride Trooper nhưng không có đồ hèn nhát. Nghe vậy, Dispo cùng đám người mở miệng cười một tiếng. Chúng ta hẳn là tìm vũ trụ không yếu nhất địa phương ra tay. Bên trong một cái đội anh hùng Pride Trooper thành viên mở miệng. Tướng quân Ca Sơn nhẹ gật đầu. Không sai, trước giảm bớt số người của bọn họ rồi hãy nói, bọn hắn vũ trụ không thành viên phân bố biết chưa, biết. Trong đó một tên thành viên vội vàng mở miệng, thận trọng mở miệng nói. Căn cứ quan sát của chúng ta, vũ trụ không 10 cái thành viên đã phân tích được không sai biệt lắm, cường thế nhất vũ trụ không Bạch Dạ Vương, cơ quan vĩnh cửu còn có cái kia Angon, thì ra là phía trước trạm gác bên trong xuất trạm 3 người, sau đó liền Queen Halloween, nàng tự hồ có cái gì đặc thù năng lượng, đào thải rất nhiều người, rồng thế giới cùng cái kia Free Asia Gold cũng rất cường thế, không tốt ra tay, còn có một cái Sakami Ijeoi, cùng người điên giống như, gặp người liền đánh, lực lượng cường đại, tuyệt đối cũng là đau đầu, không tốt xuất thủ, yếu nhất hẳn là cái kia đầu trọc còn có cái kia chiếu lấp lánh thiếu niên. Nói, tên này thành viên chỉ vào Saitama, cùng nhân loại tối thượng hy vọng mở miệng nói. Đặc biệt là cái kia đầu trọc, mặc dù hắn chiến đấu qua rất nhiều lần, nhưng là tất cả đều là chọn yếu nhất đánh, mỗi lần một quyền liền làm xong đối phương, chỉ biết khi dễ nhỏ yếu. Một mặt nói, tên này thành viên trên mặt mang theo dáng tươi cười, ý tứ trong lời nói phản phất tại nói. Tên đầu trọc này chỉ biết là khi dễ nhỏ yếu, lần này liền để chúng ta tới khi dễ hắn, một quyền đem hắn cũng làm xong. Cái kia chiếu lấp lánh thiếu niên, đến bây giờ tự hồ cũng không nhìn thấy hắn xuất thủ qua, bất quá nhìn qua không có bản lãnh gì, cũng không có cái gì khí tức cường đại, ngược lại là tránh đi tất cả chiến đấu, giống như không muốn tham dự đồng dạng. Cái loại cảm giác này, không giống như là để chiến đấu, kim quang lóng lánh, phản phất là nhà bên đại ca ca, để cho người ta như tắm gió xuân, đây cũng là tất nhiên, dù sao thân phận của hắn là nhân loại tối thượng hy vọng. Là không thể nào phóng xuất ra giống cơ quan vĩnh cửu loại kia khoa trương như vậy cùng cực kỳ hủy diệt tính khí tức. Nhân loại đối với nhân loại tối thượng hy vọng tính liên kết rất mạnh, tự nhiên không có khả năng cảm nhận được sự cường đại của hắn. Nếu như là một tên thần linh đến cảm thụ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nghe tên này thành viên tự thuật. Dispo cùng Ca Sơn hai người liếc nhìn nhau đối phương, hai mặt nhìn nhau, chính là hai người bọn họ, Dispo nhìn về phía nhân loại tối thượng hy vọng, mà tướng quân thì là nhìn về phía Saitama phương hướng. Lòng sinh một vòng nghi hoặc, cảm thấy có chút quỷ dị. Thế nhưng là quan sát một lát tự hồ phát hiện cùng cái này đội viên tự thuộc một dạng. Vũ trụ không yếu nhất hai cái, Dispo cùng Ca Sơn hai người do dự một lát. Bọn hắn luôn cảm thấy sự tình giống như có chút không đúng, nhưng là đến cùng là nơi nào không thích hợp, lại không nói ra được. Được rồi, mặc kệ, tướng quân, hai chúng ta chia ra hành động, ngươi đi giải quyết cái kia đầu trọc, thiếu niên này giao cho ta. Hiểu rõ. Hai người cấp tốc nói tốt. Sau đó đem còn sót lại đội viên chia hai nhóm, riêng phần mình mang theo ba tên thành viên cấp tốc hướng phía hai người phương hướng vọt tới. Ca Sơn làm một thủ thế, mở miệng nói. Đợi chút nữa các ngươi hai cái vọt tới cái kia đầu trọc trước mặt đi hấp dẫn sự chú ý của hắn, chỉ cần để hắn phân tâm một giây ta liền chú ý xử lý hắn. Biết, tướng quân. Ba tên thành viên vội vàng đáp ứng, không chút nào sợ hướng phía Saitama vọt tới. Lúc này, Saitama tự hồ là phát hiện ba người tới gần, theo bản năng gãi gãi đầu trọc. Lại có người tới. Đội anh hùng Pride Trooper ba tên thành viên nhìn thấy Saitama cái kia dạng đáp phá trận ngu xuẩn phong cách vẻ kém chút không có cười phun ra ngoài. Nghĩ thầm con hàng này tuyệt bích là vũ trụ không yếu nhất gia hỏa. Vậy mà mọc ra này tấm ngu xuẩn bộ dáng, ngươi liền làm vũ trụ không cái thứ nhất vật hy sinh đi. Ba người nhếch miệng cười một tiếng, cấp tốc phát ra công kích, mà Ca Sơn lúc này thì là bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh Saitama phía sau. Hai tay của hắn bên trong phóng xuất ra năng lượng, chờ đợi lấy thời cơ đến. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất chắc ra. Chương 653, chạy mau, ba canh cầu nguyệt phiếu, Ca Sơn giấu ở phế tích phía sau. Saitama tự hồ không có chút nào phát hiện. Thấy vậy, Ca Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Hừ, quả nhiên là yếu nhất gia hỏa, dạng này đều không có phát hiện, cũng tốt, cứ như vậy đem hắn đào thải rơi. Ca Sơn sắc mặt ngưng tụ, từ hai tay của hắn bên trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng màu vàng ống. Năng lượng tụ lại, biến thành sắc bén năng lượng lưỡi dao. Nháy mắt sau đó, Saitama vị trí bên kia truyền đến một cái cự đại oanh tạc thanh âm. Ca Sơn tưởng rằng đạt được tín hiệu, sau đó trong nháy mắt lao ra, trực tiếp đối với Saitama phía sau chính là một kiếm chặt xuống. Ha ha ha, cho ta đào thải đi vũ trụ không chính nghĩa chi kiếm, hư một tiếng. Góc chết một kích, hướng phía Saitama phía sau lưng chặt xuống dưới, Saitama cũng không có né tránh, màu vàng lưỡi dao trực tiếp chém vào Saitama trên bờ vai. Nhưng mà, để Ca Sơn kinh ngạc chính là, trong nháy mắt này, răng rắc một tiếng, hắn dùng năng lượng tụ lại màu vàng lưỡi dao vậy mà tại trong chớp nhoáng này băng liệt. Phản phất là pha lê đồng dạng, biến thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Trái lại Saitama, thì là thí sự không có. Ca Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái gì làm sao có thể cứng như vậy, Ca Sơn ngây ngẩn cả người. Hắn chính nghĩa chi kiếm trảm kích cùng các chém tính cực mạnh, thế nhưng là có thể chân chính làm đến chém sắc như chém bùn, bây giờ lại cứ như vậy gãy mất. Hơn nữa còn là dưới tình huống đánh lén. Tự hồ là đã nhận ra phía sau có người. Saitama bỗng nhiên quay đầu, vẫn như cũ là cái kia một bộ đơn giản phong cách vẽ gương mặt, thế nhưng là, giờ phút này theo Ca Sơn, lại vô cùng kinh khủng. Cái gì đánh lén nha? Saitama không có chút nào tính tự giác gãi gãi đầu trọc. Lúc này, Ca Sơn mới nhìn đến, Saitama quyền phải phía trên, ngay tại bốc lên khói trắng, mà ở trước mặt của hắn, thế nhưng là phạm vi bên trong,